Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong phần 6 của bộ truyện Hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín của tác giả Thánh Yêu. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay do Vị Hy diễn đọc, hãy nhấn subscribe đăng ký kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Lúc thay trang phục, Trừ Đồng đã kiểm tra rất tỉ mỉ. Mỗi một đường may cô đều dùng sức giật. Sau khi chắc chắn không còn sai sót, cô mới dám mặc lên người. Thợ trang điểm lại kéo cô đi hành xác. Trừ Đồng cầm túi của mình. Tôi có mỹ phẩm, tôi không quen dùng của người khác. Được. Cô dè dặt thận trọng, như bước trên băng mỏng, chỉ sợ bị người ta ám hại. Nhà tạo mẫu uốn xoăn mái tóc cô, phần mái cũng được cụp vào trong, rồi dùng vòng hoa tươi đã được thiết kế sẵn, đội lên đỉnh đầu. Trừ Đồng nhìn mình vào trong gương, bất chợt không nhận ra. Đẹp như hoa tiên tử phải không? Nhà tạo mẫu dương dương tự đắc. Trừ Đồng cười khẽ, đẹp thì có đẹp, nhưng ai biết được phía sau sẽ xảy ra chuyện gì không tốt đẹp đây? Dưới sân khấu, Ân Thiếu Trình ngồi sát bên cạnh Ôn Kiều. Từng nữ minh tinh dạng người đang làm dáng trên sân khấu, hầu như đều là những gương mặt quen thuộc. Ân Thiếu Trình nhìn đến phát ngán từ lâu. Nếu không phải vì nể mặt Ôn Kiều, mấy sự kiện này sao có thể mời được anh ta chứ? Ôn Kiều nghiêng người về phía anh ta. Cậu Ân, trong số các nữ diễn viên mới, còn không ít người có dung mạo quyến rũ. Họ có đẹp nhường nào cũng không có được phong thái năm xưa của cô Ôn. Ôn Kiều đắc ý, bật cười khe khẽ. Cái miệng của cậu đúng là thật ngọt. Trên người Trừ Đồng là một chiếc váy dài tới mắt cá chân. Lúc cô bước lên sân khấu, các nữ minh tinh hai bên đều lùi lại phía sau, nhường toàn bộ sân khấu cho một mình cô. Cô cũng không mấy căng thẳng. Cô đã nói là mình không biết đi kiểu người mẫu, nhưng Ôn Kiều cứ khăng khăng. Đã thế thì cô lên. Cô nhấc vạt váy lên, nện chiếc giày cao gót, bước ra khỏi sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống bả vai cô, chiếc váy màu trắng lọt vào tầm mắt của các vị khách quý. Hoàn toàn không ăn khớp, vậy mà lại nổi bật một cách kỳ lạ. Vì Trừ Đồng không quen đi giày cao gót, nên mỗi bước chân rõ ràng đều e dè, hệt như một nàng tiên hoa bất ngờ xông vào thế giới cổ tích. Đầu tiên, Ân Thiếu Trình không nhận ra cô. Anh ta bất chợt nghiêm mặt, cả cơ thể đang ngả ngớn, cũng thẳng dậy. Anh ta cùng Ôn Kiều ngồi ở hàng ghế đầu. Trừ Đồng tựa như một làn gió nhẹ thổi qua trước mặt, làm kinh động ánh sáng trong tầm mắt anh ta. Ôn Kiều chú ý tới sắc mặt của anh ta, khóe miệng nhẹ nhàng giãn ra. Cậu Ân, cậu xem, chẳng trách cái giới giải trí càng ngày càng khó sống, ngay cả một phóng viên mà cũng có khả năng tới cướp cơm. Ân Thiếu Trình không đáp lời bà ta, ánh mắt hoàn toàn bị bóng hình trên sân khấu hấp dẫn. Trừ Đồng tùy ý xoay một vòng, chuẩn bị quay trở về. Tim cô như treo lơ lửng trên cổ họng, bước từng bước một theo một đường thẳng, giống như chỉ một cú ngã là có thể rơi xuống một cái bẫy đầy gai vậy. Giang Ý Duy ngồi ngay gần đó, cô ấy nhìn thấy Ôn Kiều và Ân Thiếu Trình thì thầm to nhỏ, cũng nhìn thấy sắc mặt tức giận đến tái mét của Trịnh Niệm. Ân Thiếu Trình chắc chắn lại tái phát bệnh cũ rồi. Giang Ý Duy cười khẩy, ánh mắt không ngừng theo dõi bóng Trừ Đồng. Trở về sau cánh gà, cuối cùng trái tim Trừ Đồng cũng rớt xuống. Cũng may chưa mất mặt, cô vội vàng thay quần áo. Nụ cười mỉm tràn ngập gương mặt Ôn Kiều. Ân Thiếu Trình ngồi bên xoa xoa cằm. Vẫn là cô Ôn có bản lĩnh, lại có thể khiến cô ấy ngoan ngoãn lên sân khấu. Chuyện này mà đổi lại là tôi... Phóng viên tối đó được ngồi hai bàn, Trừ Đồng vừa ngồi xuống thì nhận được điện thoại của Giàn Trì Hoài. Cô ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh. Alo? Sao em không ở nhà? Tối nay em có việc, chắc khoảng 9-10 giờ mới có thể về được. Chuyện công việc của cô, Giản Triều Hoài không bao giờ hỏi nhiều. Để anh bảo tài xế qua đón em. Không cần đâu, em đi cùng với mấy người ở công ty, sẽ có xe riêng đưa em về nhà. Giản Triều Hoài không lay chuyển được cô. Được. Ngắt điện thoại, Trừ Đồng quay trở lại khách sạn. Nước ngọt và rượu đều được mở ngay tại chỗ, sẽ không có vấn đề gì. Công việc nặng nề nhất đã qua. Ăn cơm tối xong, đám người này cũng sẽ tan cuộc. Ân Thiếu Trình và Ôn Kiều ngồi một bàn, cả hai đều rất cao hứng, còn uống rượu giao bôi. Trừ Đồng bất giác liễu lưỡi, loại người gì không biết. Qua 3 tuần rượu, cũng không còn sớm nữa, Trừ Đồng đi vào nhà vệ sinh rồi quay lại. bị một người đàn ông có vẻ là nhân viên phục vụ chặn ở cửa. Chào cô Trử, cô Giang đang ở phòng trên tầng, muốn hẹn cô làm bài phỏng vấn riêng. Cô Giang sao? Giang Nghị Duy sao? Dạ vâng. Nét mặt Trử Đồng đầy phòng bị. Làm mấy chuyện phỏng vấn riêng này trước nay đều là phóng viên tới cầu cạnh ngôi sao, hoặc không thì người quản lý ra mặt. Sao Giang Nghị Duy có thể đích thân hẹn cô chứ? Cô nghi ngờ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Được, tôi biết rồi, tôi vào lấy chút đồ. Cô Trử, cô Giang nói cô ấy không hy vọng phải đợi quá lâu. Di động trong túi đột ngột vang lên, Trử Đồng ra hiệu cho người nhân viên kia tạm thời im lặng. Cô dựa vào ngưỡng cửa nhận máy. Alo? Cô đang ở đâu? Cậu Chủ Ân, có gì dặn dò sao? Tôi hỏi cô đang ở đâu? Khẩu khí của Ân Thiếu Trình sốt ruột muốn chết. Trử Đồng cũng không còn kiên nhẫn. Tôi về nhà rồi. Cô dám? Đúng là vô lý vô cớ. Trử Đồng cúp máy. Người phục vụ vẫn còn đang thúc giục cô. Cô Trử, tôi chỉ là người truyền lời, cô vẫn nên đến ngay là hơn. Trử Đồng đẩy cửa ra, đi vào trong. Được, lát nữa tôi dẫn mấy đồng nghiệp cùng đi. Trở về bàn ăn, Trử Đồng ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng Giang Nghị Duy đâu. Ân Thiếu Trình và Ôn Kiều vẫn còn đang uống rượu. Trong tay anh ta kẹp một điếu thuốc, ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn cô như cười như không. Trử Đồng nhìn giờ. Mấy người chúng ta có thể giải tán trước được không? Vẫn chưa được, ban nãy Ôn Kiều nói ăn xong còn có việc đấy. Còn có việc gì được? Trử Đồng cảm thấy không ổn, trong lòng cô vẫn luôn có một dự cảm chẳng lành. Cô cầm chiếc túi trên ghế lên. Tôi tới nhà vệ sinh. Chẳng phải cô vừa mới quay lại sao? Đau bụng ấy mà. Trử Đồng định len lén chuẩn đi. Thông tin có giá trị đã có trong tay rồi. Cho dù tổng biên tập có biết, cùng lắm chỉ mắng cô mấy câu. Ở một bàn khác, Ân Thiếu Trình ra sức rít thuốc. Anh ta cảm thấy loại thuốc này dường như rất nặng, lại còn hơi hắc. Ôn Kiều đóng chiếc bật lửa trong tay lại. Thế nào? Đã. Bờ môi Ôn Kiều hơi rướn lên. Thuốc này người bình thường tôi không cho hút đâu. Ân Thiếu Trình liên tục hút mấy hơi, ngước mắt lên vừa hay nhìn thấy Trử Đồng đi ra ngoài. Anh ta đứng dậy đi theo ra. Nụ cười của Ôn Kiều càng lúc càng lớn. Bước chân của Trử Đồng đang xuyên qua hành lang, cô đi tới trước thang máy. Đợi một lúc cửa thang máy mới mở ra. Chỉ có điều còn chưa kịp cất bước, sau lưng bỗng bị ai đẩy một cái rất mạnh. Trử Đồng loạng choạng ngã vào trong. Khi quay đầu lại thì thấy Ân Thiếu Trình cũng theo vào. Cô giơ tay định ấn tầng 1, nhưng Ân Thiếu Trình nhanh hơn cô, chặn trước mặt cô, ấn tầng 8. Trử Đồng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Tôi và anh không cùng đường. Ân Thiếu Trình chống cánh tay bên cạnh tay cô. Sao lại không cùng đường chứ? Giọng nói của anh ta khản đặc, yếu ớt, còn sóng nóng rẫy trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên. Anh ta lắc đầu, tiếng thở càng lúc càng gấp gáp. Trử Đồng quan sát gương mặt anh ta, cảm thấy càng nhìn càng không bình thường. Uống rượu say cũng không thể có phản ứng như vậy. Thang máy đi lên tầng 8, đinh một tiếng rồi bật ra. Trử Đồng vội vàng nhắc nhở anh ta. Anh tới rồi đấy. Ân Thiếu Trình rút từ trong túi quần ra một chiếc thẻ phòng, nhìn một cái rồi bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Trử Đồng, kéo cô ra ngoài. Cô kinh hãi, lùi người về phía sau, nhưng sức mạnh của người đàn ông hoàn toàn vượt trên cô. Cô nhanh chóng bị anh ta kéo ra khỏi thang máy. Trong tình thế cấp bách, Ân Thiếu Trình thẳng thừng dùng hai tay giữ lấy eo cô, nhấc cả người cô lên. Ân Thiếu Trình, thả tôi xuống. Sao anh ta chịu nghe? Anh ta bất chấp tất cả như một kẻ điên vậy. Cho dù cách mấy lớp vải, nhưng Trử Đồng vẫn cảm nhận được cái nóng rực trên người Ân Thiếu Trình, như bị ném vào lò luyện sắt vậy. Cô dùng chân đá anh ta. Ân Thiếu Trình, anh bình tĩnh lại đi, anh uống phải thuốc gì rồi? Ân Thiếu Trình tới trước cửa một căn phòng nào đó, ngọn lửa trong lòng không thể bộc phát ra ngoài, cả cơ thể căng ra như sắp bùng nổ. Anh ta run rẩy quẹt thẻ vào cửa phòng, nhưng vì tay run quá dữ nên chiếc thẻ cầm cũng không vững, rơi xuống bên chân. Ân Thiếu Trình mặc kệ, thẳng thừng vặn cửa, bế Trử Đồng vào trong. Bây giờ anh ta chỉ muốn hạ hỏa, cho dù là tối om cũng được. Vào được trong phòng, hai người lảo đảo đi về phía trước. Trử Đồng kéo tay Ân Thiếu Trình lên, cắn mạnh một cái. Ân Thiếu Trình đau đớn hét lên thành tiếng. Nhưng anh ta nói không nên lời. Giờ này trong đầu óc chỉ còn một suy nghĩ, đó là muốn cô. Ân Thiếu Trình, đừng như vậy, đồng nghiệp của tôi còn ở bên dưới. Tôi biến mất một cách mơ hồ như vậy, họ nhất định sẽ tìm tôi. Lúc này Ân Thiếu Trình đâu còn nghe được lời cô nói. Anh ta giữ chặt Trừ Đồng lôi kéo, hơi thở cuộn trào nơi cổ họng như một con dã thú. Trừ Đồng cảm thấy sợ rồi, hai chân giãy giụa. Trên người Ân Thiếu Trình đeo không ít giải lụa màu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù anh ta bị thuốc khống chế nhưng vẫn còn có chút tỉnh táo. Trừ Đồng đúng là hổ cái chính hiệu. Ngày mai anh ta nhất định sẽ được chứng kiến mặt mình bị cô cào ra cái bộ dạng gì. Trừ Đồng lùi về phía tủ đầu giường. Ân Thiếu Trình, anh dám tiến thêm một bước, có tin tôi lấy đồ đập anh không? Tin, anh ta tin chứ. Ân Thiếu Trình dùng tay vướt qua cổ, đau thấu tim gan. Trong phòng tối mù không nhìn thấy gì, rèm cửa lại che kín ánh trăng bên ngoài. Ân Thiếu Trình tự tháo cà vạt xuống, Trừ Đồng dòng tai nghe, thấy có tiếng anh ta cởi từng chiếc cúc áo. Anh ta không có thời gian phung phí với cô, cứ tiếp tục chần chờ, anh ta sẽ bị ngọn lửa trong người thiêu cháy mất. Bên ngoài phòng có tiếng bước chân gấp gáp, người đó nhìn thấy chiếc thẻ rơi dưới đất, cúi người nhặt lên, cầm vào tay. Trong phòng có tiếng ném đồ vọng ra, còn loáng thoáng có tiếng chửi rủa. Thẻ phòng được đặt lên máy cảm ứng. Tiếng báo hiệu cửa mở ra, bị tiếng đèn bàn rơi vỡ nuốt mất. Người đó nhanh chóng kéo cửa ra, đi chân trần lặng lẽ bước vào. Giọng nói của Trừ Đồng mang theo phẫn nộ. Ân Thiếu Trình, anh đừng động vào tôi, thả ra. Ân Thiếu Trình kéo cổ áo cô, cô dùng sức giãy ra, tiếng áo sơ mi bị xé rách càng lúc càng kích thích anh ta. Trừ Đồng loạn choạng mấy bước, nhưng bất ngờ va phải bả vai một người. Cô sợ đến suýt hét lên thành tiếng. Trong phòng này xuất hiện người thứ ba từ lúc nào vậy? Hai người đó vốn dĩ đã ở đây. Người đó ôm lấy bả vai cô, đẩy cô ra khỏi cửa. Trừ Đồng rón rén nhẹ bước chân. Ân Thiếu Trình một lần nữa quấy rối, ôm chặt lấy một người khác. Hai người cùng ngã lên chiếc giường lớn. Trừ Đồng ôm miệng, rón rén đi về phía cửa. Cô nghe thấy tiếng cởi quần áo sột soạt càng lúc càng dày đặc. Cô run rẩy mở cửa bước ra, lập tức chuồn ra ngoài. Cánh cửa sau lưng còn chưa kịp khép lại, cô vì hoảng hốt mà đâm sầm vào một người đang vội vàng đi tới. Trừ Đồng nhìn kỹ lại, hóa ra là Giản Trì Hoài. Vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô đã tan bớt, nhưng sắc mặt Giản Trì Hoài thì tái mét. Anh nắm chặt tay cô, kéo cô rảo bước rời đi. Cổ áo Trừ Đồng còn hở ra, để lộ cả một khoảng xương quai xanh. Giản Trì Hoài dẫn cô đến một ngã rẽ, cúi đầu nhìn cổ cô, định cài cúc áo lại cho cô, mới phát hiện cúc áo đã mất rồi. Gương mặt anh căng ra, con ngươi giá lạnh như ngâm vào thuốc độc. Bàn tay anh nắm chặt cổ áo cô, hơi thở của cô căng thẳng. Cô giơ tay ấn lên mu bàn tay anh. Giản Trì Hoài, ai đang ở trong đó? Thanh âm của anh không hề thay đổi, nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Trừ Đồng mí môi gắt gao, một lúc sau mới lên tiếng. Ân Thiếu Trình, có lẽ anh ta bị ai bỏ thuốc rồi. Thấy anh không nói gì, Trừ Đồng đẩy tay lên ngực anh. Chúng ta mau đi thôi. Giản Trì Hoài chống hai tay bên người cô, cả người dường như bất động. Trong lòng Trừ Đồng cảm thấy phấp phỏng, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này. Cô giơ tay, nắm lấy vạt áo ở hông Giản Trì Hoài giật giật. Người đàn ông nhìn về phía cô tưởng anh đang giận. Giản Trì Hoài bèn giữ lấy tay cô, nhìn về phía cách đó không xa. Trừ Đồng quay đầu lại, nhìn thấy mấy người đang rón ra rón rén tới trước cửa căn phòng ban nãy. Có người ghé sát đầu vào cánh cửa, động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, rõ ràng là đang rất hưng phấn. Bọn họ canh ở bên ngoài, Trừ Đồng nhìn thấy cảnh ấy, hoàn toàn không cảm thấy quá kinh ngạc. Cả tối nay cô thận trọng, sợ bị hãm hại, vậy mà không ngờ người khác không cho cô ăn mấy thứ bẩn thỉu, nhưng lại lôi Ân Thiếu Trình vào cuộc. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Ôn Kiều, nhưng vấn đề là người đàn bà này rốt cuộc có ý gì? Trong phòng ngủ, hơi thở kịch liệt như phá cửa xông ra, còn tiếng thét chói tai vừa là sự khoan khoái khi được giải phóng, vừa là tiếng gầm khản đặc như dã thú của Ân Thiếu Trình. Một chàng trai thấy thời cơ đã chín muồi, bèn giơ tay ấn chuông cửa liên tục. Bên trong trận chiến vừa dứt, người con gái nằm im trên giường không hề nhúc nhích. Bên cạnh là Ân Thiếu Trình ôm lấy cô, đặt nụ hôn lên má. Không ngờ mùi vị của em lại tuyệt như vậy. Có một giọt nước mắt mặn chát chảy qua sống mũi thẳng tắp của anh. Ân Thiếu Trình càng ôm cô ấy chặt chẽ hơn. Trước đây tôi đều thích những cô gái sạch sẽ một chút. Ân Thiếu Trình này muốn chơi, đương nhiên phải lựa chọn cẩn thận. Trừ Đồng, những gì Giản Trì Hoài có, tôi cũng có cả. Từ nay về sau, em theo tôi. Tiếng chuông cửa phòng tiếp tục vang lên inh ỏi. Mẹ kiếp! Ân Thiếu Trình chửi thầm một tiếng, ngọn lửa trong người còn chưa nguội hẳn. Anh xoay bả vai người con gái lại, định tiếp tục, nhưng không ngờ bị cô dùng sức đẩy ra. Dẫu sao cũng là anh cưỡng bức cô, tức giận là chuyện đương nhiên. Ân Thiếu Trình soát lại một lần nữa. Tới cuối cùng chẳng phải thái độ rất tốt sao? Chúng ta hòa hợp biết chừng nào. Cô gái ngồi dậy, nhặt chiếc áo sơ mi của Ân Thiếu Trình ở dưới đất lên, mặc vào, ngón tay tê dại cài từng chiếc cúc áo. Người bên ngoài thấy bên trong không có động tĩnh gì, bèn ra sức đập cửa rầm rầm. Ân Thiếu Trình môi khô miệng khát, kéo tay cô. Chủ động. Vừa chạm vào mu bàn tay liền bị cô hất mạnh ra. Giận đến mức đó sao? Cô đứng dậy, chân người mặc độc chiếc áo sơ mi rộng của Ân Thiếu Trình, chiếc áo che đi bộ phận gợi cảm nhất của đôi chân. Cô đi từng bước ra ngoài. Ân Thiếu Trình ở phía sau hỏi, em làm gì vậy? Cô gái đi tới trước cửa, cạch một tiếng, mở cửa ra. Ân Thiếu Trình quát lên, tôi chưa mặc quần áo. Khi các phóng viên ở ngoài giơ máy ảnh lên, Chử Đồng định thần lại nhìn, nhưng lại thấy Giang Nghi Duy từ trong đi ra. Mái tóc dài lười biếng của cô ấy buộc sau gáy, nét mặt mông lung, nhìn chằm chằm mấy người đó với vẻ khó hiểu. Các người định làm gì? Đám người kia rõ ràng không thể tới tóm cô ấy, thế nên người nào người nấy ngẩn ra tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Giang Nghi Duy đứng dựa vào khung cửa. Tôi tham gia xong sự kiện của cô Ôn, cảm thấy mệt mỏi nên vào phòng được sắp xếp trước ngủ một giấc. Ai nói cho các người biết tôi ở đây? Chử Đồng nhìn về phía xa, một cảm giác lạnh lẽo từ gót chân bò lên. Nếu lúc này là cô ở trong phòng, cô không dám nghĩ tiếp nữa, nhắm chặt hai mắt lại. Có cần tôi gọi bảo vệ không? Nét mặt Giang Nghi Duy trở nên nghiêm nghị, mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau rồi chuồn lẹ. Giản Trì Hoài kéo tay Chử Đồng đi về phía đó, nhìn thấy hai người họ, Giang Nghi Duy không hề kinh ngạc. Đôi chân trắng trẻo của cô ấy hở ra ngoài, Chử Đồng há hốc miệng. Cái đó... Tầm mắt dừng lại ở dấu vết trên cổ Giang Nghi Duy, cô cảm thấy ngượng ngập, bất giác quay đi. Giang Nghi Duy nhìn về phía Giản Trì Hoài. Tứ ca, chuyện hôm nay là âm mưu của Ôn Kiều, vì cái gì em nghĩ anh rõ nhất? Giản Trì Hoài sắc mặt nặng nề, Giang Nghi Duy không dám chọc vào anh, quay người đi vào phòng. Chủ động theo Giản Trì Hoài đi về phía thang máy. Cô dè dặt lên tiếng. Em biết rồi, người bỏ thuốc Ân Thiếu Trình chắc chắn là Ôn Kiều, em có nên đi tính sổ với bà ta không? Không có chứng cứ, sao bà ta có thể thừa nhận chứ? Còn nhiều dịp để tính sổ. Giản Trì Hoài nắm tay cô đi vào thang máy. Giang Nghi Duy bước vào phòng, đóng cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa rất lâu. Trong phòng tắm, vọng ra tiếng nước xối xả. Ban nãy Ân Thiếu Trình đã vào đó tắm rửa, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Giang Nghi Duy cắm thẻ phòng vào, tiện tay bật đèn lên. Có những chuyện sau khi xảy ra rồi cũng phải đối mặt. Ân Thiếu Trình ngâm nga hát, còn chưa mặc bộ quần áo nào đã bước ra ngoài. Từng giọt nước trên mái tóc rỏ tí tách tí tách. Tinh thần anh có vẻ mỏi mệt, ánh mắt liếc về phía người con gái ngồi ở mép giường. Giang Nghi Duy đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh, bên trong cũng không mặc gì. Cô mặc kệ vẻ thẳng thốt của Ân Thiếu Trình, nhặt áo lót dưới đất lên, mặc vào. Sao lại là em? Ân Thiếu Trình ngẩn người, đứng im ở cuối giường. Giang Nghi Duy nhìn thẳng về phía trước, cô cảm thấy chỉ cần cô không nhìn anh, cô sẽ kìm nén được cảm giác muốn khóc ấy. Đắm chìm vào tình cảm mãnh liệt, cảm giác thân thuộc khi được chôn vùi trong nhau khiến cô như say như dại. Nhưng Giang Nghi Duy cô từ khi nào bỗng rơi vào cảnh ngộ khi làm tình với anh còn phải dùng tới thân phận thế thân đây. Anh từng yêu chiều cô, yêu chiều không cần biết đạo lý, mà cuối cùng vẫn không thắng nổi mấy bức ảnh nude hoang đường ngày trước. Giang Nghi Duy cúi xuống, khó khăn lắm mới mặc xong áo lót. Vốn dĩ chính là em. Lẽ nào nãy giờ tôi đang mơ sao? Giản Trì Hoài đã tới đón Chử Đồng đi rồi. Ân Thiếu Trình nhìn cô, ánh mắt xa sầm lại. Em phá hỏng chuyện tốt của tôi sao? Đau đớn nhất chắc cũng không chỉ còn câu này thôi phải không? Giang Nghi Duy nhặt quần áo lên, khoác lên người, tự cười chính mình. Cậu chủ Ân, em không bằng anh. Em không có quyền thế, chắc bản thân anh cũng biết mình bị bỏ thuốc phải không? Nếu mục đích của đối phương là Chử Đồng, thì anh cũng có thể thuận nước đẩy thuyền. Có điều em sợ Giản Trì Hoài, em sợ một khi Chử Đồng xảy ra chút chuyện gì đó, một kẻ vô tội như em cũng sẽ gặp tai bay vạ gió. Cảnh tượng ban nãy anh cũng thấy rồi đấy, toàn bộ phóng viên đứng chặn trước cửa. Chử Đồng không phải là người trong giới, còn Giang Nghi Duy này có là gì đâu. Trong mắt người ta, em có bẩn thêm lần nữa thì đã sao? Huống hồ, ai cũng biết trước đây em là người của anh, em không quan trọng. Tiếc là thiệt thòi cho anh rồi, không thể để anh được như ý nguyện. Nếu anh muốn trừng phạt, em cam chịu. Nói xong những lời này, bờ môi cô vẫn còn run rẩy. Cô cầm chiếc váy lên, mặc vào một cách khó khăn. Giang Ý Duy biết trước mặt Ân Thiếu Trình mình luôn đê hèn. Những lời ban nãy của cô như trút những căm phẫn, mà hình ảnh này lại hoàn toàn lạ lẫm với Ân Thiếu Trình. Anh khoác chiếc khăn tắm trên giường lên người, ngồi xuống mép giường. Ân Thiếu Trình bất giác nhìn qua gương mặt nghiêng của cô. Cảm giác ban nãy lại gửi về một vài kỷ niệm đặc biệt với Giang Ý Duy. Cô ở bên cạnh anh không nói tiếng nào, mặc quần áo tử tế, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ân Thiếu Trình lập tức giữ chặt cổ tay cô, khẽ giật, rồi đẩy Giang Ý Duy xuống giữa giường. Cả cơ thể tráng kiện của anh phủ lên ngay sau đó. Lòng bàn tay Giang Ý Duy ấn lên ngực anh. Ân Thiếu Trình, anh đã nhìn rõ em là ai chưa? Ân Thiếu Trình tỉ mỉ quan sát gương mặt phía dưới. Anh giơ tay nâng cằm cô lên, rồi đặt lên một nụ hôn sâu. Giang Ý Duy ngang bướng xoay mặt đi, trốn tránh nụ hôn của anh. Cô một lần nữa lặp lại. Anh đã nhìn rõ em là ai chưa? Anh quyết hôn, cô lại càng ra sức né. Ba lần bốn lượt không có kết quả. Ân Thiếu Trình có phần bực bội. Ánh mắt Giang Ý Duy khóa chặt anh. Nhìn rõ em là ai chưa? Giang Ý Duy. Ân Thiếu Trình bật từng chữ một trong tên cô. Sau đó mạnh mẽ bịt kín miệng cô. Khóe môi cô hơi nhếch lên. Cô biết bất luận tối nay Ân Thiếu Trình muốn cô bao nhiêu lần, sáng sớm ngày mai cũng sẽ không đối xử với cô như trước đây. Nhưng thế thì đã sao, mặc kệ đi. Cô nhớ anh điên cuồng. Dù được trầm luân một giây cũng là điều cô lưu luyến. Giản Trì Hoài lái xe rất nhanh, Trừ Đồng co người ngồi trên ghế lái phụ. Hai tay cô túm chặt lấy cổ áo, không ngừng quan sát vẻ mặt Giản Trì Hoài. Sao anh lại tới đó? Anh không lên tiếng, môi mím lại rất chặt. Trừ Đồng thở nhẹ thành tiếng, tâm trạng vẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi ban nãy. Nhưng cô không thể nói quá nhiều với Giản Trì Hoài. Trở về nhà, Trừ Đồng đi bên cạnh anh, cùng lên gác. Hai người vào phòng, người đàn ông ném chìa khóa xe về phía tủ đầu giường. Đi tắm. Em muốn ngồi một lúc. Trừ Đồng lật chăn ra, ngồi lên giường. Bây giờ cô không muốn nhúc nhích chút nào. Cô dựa vào đầu giường, mệt mỏi cực độ. Cô thậm chí còn sợ nghe thấy tiếng Giản Trì Hoài, sợ anh mắng cô, sợ anh không tiếp tục để cô làm phóng viên giải trí nữa. Sợ anh nói rằng chính cô gây chuyện nên mới có kết cục ngày hôm nay. Cô chống cằm xuống đầu gối, nghe thấy tiếng bước chân Giản Trì Hoài tới bên cạnh giường. Thần kinh Trừ Đồng bất chợt căng ra, mép giường có cảm giác hơi lún xuống. Giản Trì Hoài đặt tay lên vai cô. Ngẩng đầu lên. Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu. Giản Trì Hoài đổ người về phía trước, từ từ cởi bỏ mấy chiếc cúc áo còn sót lại của cô. Cho dù bây giờ em không muốn tắm thì cũng phải thay một bộ quần áo chỉnh tề đã. Anh không thích nhìn thấy em như vậy. Trừ Đồng nghe lời anh, nhúc nhích cánh tay, rồi mặc bộ áo ngủ anh tìm cho cô vào. Giản Trì Hoài lật chăn, nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng. Có phải sợ lắm không? Nghe thấy lời này, đầu óc Trừ Đồng hoàn toàn được thả lỏng. Cô vô thức ôm chặt lấy hông anh. Phải, thật sự là sợ đến chết khiếp. Đáng nhẽ em phải đánh cho Ân Thiếu Trình rụng hết răng thì thôi. Anh ta chẳng tốt lành gì đâu, ít nhất thì mặt cũng đầy vết cào. Giản Trì Hoài càng ra sức ôm chặt cô hơn. Mặc cho Trừ Đồng muốn chủ đề trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng cơ thể anh vẫn cứng đờ. Anh nắm tay cô, lòng bàn tay anh lạnh giá. Trừ Đồng ngước lên. Anh còn chưa nói với em mà, sao anh lại tới đó? Giang Ý Duy gọi điện thoại cho anh. Ồ. Trừ Đồng gối đầu lên vai anh. Em thực sự phải cảm ơn cô ấy đàng hoàng. Sao em không sớm nói cho anh biết em đụng phải Ôn Kiều? Trừ Đồng bất chợt nhớ lại câu nói của Giang Ý Duy khi ở khách sạn. Cô ngồi thẳng dậy, nét mặt đầy nghi hoặc. Vì sao lại nói Ôn Kiều sắp tâm hãm hại chứ? Vì sao lại nói anh biết nội tình? Em chưa từng đắc tội với bà ta. Bà ta cũng đâu đến mức vì một phóng viên tép riêu như em mà tốn bao tâm tư như vậy. Giản Trì Hoài, rốt cuộc là vì sao chứ? Giản Trì Hoài nhìn vào mắt cô, giơ tay vuốt qua đỉnh đầu cô một lần nữa, kéo đầu cô tới trước ngực mình. Có những chuyện em không biết sẽ tốt hơn. Em chỉ cần nhớ kỹ, sau này thấy Ôn Kiều thì tránh đi. Nếu vì lý do công việc, em cứ thẳng thừng từ chối. Bàn tay đặt phía trước của Trừ Đồng được Giản Trì Hoài nắm chặt,

Cô từng cầu xin, cũng từng giải thích, nhưng một khi Ân Thiếu Trình đã tuyệt tình thì tuyệt đối không phải người Giang Ý Duy có thể chống đỡ nổi. Cô từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay. Cô sợ Giản Trì Hoài, cô yêu Ân Thiếu Trình, nhưng Giang Ý Duy cũng có lòng kiêu hãnh của bản thân mình. Cô đứng dậy, xón nhẹ bước chân ra tới cửa. Sau khi đi ra ngoài, Giang Ý Duy khẽ khàng khép cửa lại. Tối qua, chắc chắn người trợ lý đã điên cuồng đi tìm cô. Giang Ý Duy đi vào trong thang máy xuống tầng trệt. Khi cửa mở ra, cô nhìn thấy Ôn Kiều đứng ngoài. Ôn Kiều cũng không ngờ lại gặp cô ở ngay đây. Giang Ý Duy đứng thẳng người, nhìn thấy Ôn Kiều bước vào, bèn khép cửa thang máy lại. Hai người nhìn thẳng vào nhau trong khoảnh khắc, khóe miệng Giang Ý Duy cong lên. Cô Ôn, tới đây sớm như vậy, có phải sự kiện tối qua có vấn đề không ạ? Giang Ý Duy, cô muốn trèo lên giường Ân Thiếu Trình đến thế cơ à? Cô khoanh hai tay trước ngực, nện gót giày cao gót, ngẩng cao đầu. Việc đó vẫn phải cảm ơn cô giáo Ôn đã giúp đỡ. Tiện nhân! Ôn Kiều nghiến răng, sắc mặt lộ rõ vẻ hung hãn. Giang Ý Duy không hề kích động. Mấy người tỏ vẻ mới là tiện nhân, tôi và Ân Thiếu Trình đã quan hệ, tôi không phải vơ vịt. Ôn Kiều tức không chịu nổi, nhưng dẫu sao vẫn còn ở trong thang máy. Bất kỳ lúc nào cũng có thể có người đi vào. Bà ta cố nhịn. Giang Ý Duy, đâu phải cô không biết sau lưng tôi có ai chống lưng? Dĩ nhiên là tôi biết rõ. Giang Ý Duy tiếp lời. Nhưng bây giờ trong giới showbiz này, lời nói của Tứ Ca mới có giá trị. Bà chống đối với anh ấy, bà mới là người đâm đầu vào chỗ chết thì phải. Mày dám ăn nói với tao như vậy sao? Ôn Kiều dồn ép một bước, giơ cao tay lên rồi lại hạ xuống. Giang Ý Duy lập tức nắm chặt cổ tay bà ta. Ôn Kiều, cô giáo Ôn, bà tưởng bây giờ vẫn là mấy năm trước ư? Bà già thật rồi, bà còn diễn được phim thần tượng sao? Thần thoại bất lão sao? Bà có dám tẩy trang để cho người ta thoải mái chụp ảnh không? Cô hất tay Ôn Kiều ra, đi lướt qua bà ta, đường hoàng bước ra ngoài sau khi cửa thang máy rộng mở. Ôn Kiều xoay người lại, đúng lúc có mấy người đi vào thang máy. Bà ta đành phải cất hết mọi nộ khí trên gương mặt, bày ra vẻ đoan trang. Chử Đồng cầm máy ảnh lên xem, xe phía sau bấm còi inh ỏi. Lúc ấy cô mới tỉnh lại, vội vàng lái xe về phía trước. Trong lòng cô luôn cảm thấy khúc mắc. Vì sao Ôn Kiều phải hại cô chứ? Nếu chỉ vì không thích nghề phóng viên của cô, thì bà ta đâu cần hủy hoại sự trong sạch của cô. Sau khi tìm được hành tung của Ôn Kiều, Chử Đồng bám theo bà ta cả một buổi chiều. Tới tận khi màn đêm buông xuống, lúc này mới thấy bà ta xong việc trở về nơi ở. Vì lúc trước cửa nghiên cứu địa hình, Chử Đồng đã phải tốn rất nhiều công sức mới trà trộn vào, tìm được một nơi có thể trốn vào và chụp ảnh được. Hơn 8 giờ tối, Chử Đồng ngồi xổm trong lùm cây. Nơi này rất gần với phòng khách biệt thự nhà Ôn Kiều, có thể nhìn được tình hình bên trong bất kỳ lúc nào. Cô thấy Ôn Kiều đã thay quần áo, nhàn nhã bày biện bàn ăn, nào là rượu nho, ly cốc, giá nến. Mắt Chử Đồng sáng rực lên, xem ra tối nay có hy vọng rồi. Khi Giản Trì Hoài gọi điện tới, Chử Đồng vẫn đang ngồi ở chỗ cũ. Cô nhận máy, hạ thấp giọng. Alo? Em lại đi đâu rồi? Đi săn tin. Chuyện tối qua vẫn chưa đủ làm bài học nhớ đời phải không? Chử Đồng, thật sự nên để em bị nghỉ việc mới đúng. Giáo sư Giản mà phẫn nộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chử Đồng vội cười nói. Đừng mà, em đâu có đi theo Ôn Kiều, em bảo đảm tránh xa bà ta mà. Khi thật sự nói dối không cần bàn thảo, Chử Đồng luôn nói rất nhỏ. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng lên, bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng người đàn ông đi vào nhà Ôn Kiều. Ông ta ôm lấy bà ta từ phía sau. Ôn Kiều tươi cười quay đầu lại, hôn lên má ông ta. Hình như người đàn ông hỏi gì đó. Sau đó Ôn Kiều đẩy ông ta ra, tỏ ý bảo ông ta ăn trước. Người đàn ông buông vòng tay ra, quay người lại. Chử Đồng chợt há hốc miệng. Giản Chi Hoài. Em. Sao lắp bắp vậy? Nói tử tế vào. Cầm Chử Đồng sắp rớt xuống tới nơi, thật sự không thể nói năng tử tế được. Ôn Kiều và người đàn ông kia ngồi cùng nhau, tư thế thân mật, quan hệ chắc chắn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cô ngẩn người ra, đến cả ảnh cũng quên chụp. Đầu kia điện thoại, Giản Trì Hoài đang hỏi. Tối qua, Chử Đồng vẫn còn nghi ngờ. Bây giờ tất cả bỗng như tan đi hết. Giản Trì Hoài, em nhìn thấy bố rồi. Nói xong câu này, Chử Đồng bèn ngắt máy. Cô vẫn bám trụ bên ngoài biệt thự. Nhìn thấy Giản Thiên Thừa lấy quả ra tặng cho Ôn Kiều, ăn tối xong cũng không thu dọn mà đi thẳng lên gác. Trở về bán đảo Hào Môn cũng đã gần 9 giờ, Trừ Đồng còn chưa ăn tối. Cô không muốn làm phiền tới người làm nên tự úp mì ăn. Trên gác có tiếng bước chân đi xuống, Trừ Đồng đang bê bát mì ăn. Giản Trì Hoài kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Ăn cái này thôi sao? Em thích ăn mì. Trừ Đồng không quên tóp tép miệng, nhưng là đang nghĩ xem nên mở lời thế nào. Em nhìn thấy cả rồi sao? Trừ Đồng không khỏi ngỡ ngàng. Làm sao anh biết? Em nghĩ không ra vì sao Ôn Kiều phải hại em, chắc chắn sẽ đủ mọi cách để theo dõi bà ta. Nếu chỉ gặp bố anh vào một dịp bình thường, em cũng đâu cần sửng sốt tới vậy. Khả năng duy nhất chính là em đã nhìn thấy họ ở cùng nhau. Trừ Đồng bái phục. Thế nên đó chính là lý do Ôn Kiều hại em sao? Vì quan hệ giữa anh và em sao? Ôn Kiều đi theo bố anh, nói ít cũng phải tới 10-20 năm rồi. Nhưng đàn ông nhà họ Giản không thể ly hôn. Bố anh luôn dùng lý do này để từ chối. Ôn Kiều không dám làm loạn với bố anh, nhưng lại muốn phá bỏ quy tắc này của nhà họ Giản. Thế nên tối qua em mới gặp nạn. Lời Giản Trì Hoài nói như một đòn cảnh tỉnh. Trừ Đồng sợ thôi nỗi, đũa cầm cũng không vững nữa. Lời của Giang Ý Duy rất sâu xa, cô ấy cũng biết phải không? Cô ấy rất tinh ranh, sợ rằng đã nhìn thấu từ lâu rồi. Trừ Đồng hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống, đẩy chiếc bát bên cạnh ra. Thế còn mẹ thì sao? Anh không biết. Đây là lần đầu tiên Trừ Đồng thấy Giản Trì Hoài nói một câu không chắc chắn. Không ai dám tiết lộ nửa lời trước mặt bà. Cô bất giác nắm chặt tay lại. Một cuộc hôn nhân như vậy lẽ nào không phải bi kịch ư? Giản Trì Hoài, nếu có một ngày anh cũng gặp được một người như vậy, anh cứ nói với em, bố không cho anh ly hôn thì em ly hôn. Nếu em kiên trì, tin là họ. Giản Trì Hoài ngắt lời cô. Không thể nào, nhà họ Giản chưa từng xảy ra chuyện ly hôn, ai cũng biết cả. Đời đời người đàn ông gánh vác nhà họ Giản chắc chắn phải là một người chồng tình nghĩa sâu nặng. Trừ Đồng câm nín. Vậy thì từng ấy người phụ nữ sau lưng phải nuốt bao nhiêu nước mắt đây? Cô nghĩ nếu có một ngày cô gặp phải chuyện này, cô nhất định sẽ ly hôn. Quy tắc ư, cút qua một bên đi. Vẫn tưởng đây là thời đế vương thống trị thật sao? Ngày sinh nhật Tưởng Linh Thục, bạn bè người thân cũng không đông, chỉ tổ chức ngay ở nhà mình. Thời tiết rất đẹp, bàn ăn được bày lên bãi cỏ xanh mướt. Tưởng Linh Thục yêu truyền thống, thế nên chọn những chiếc bàn tròn, cũng không làm mấy món buffet gì đó. Trừ Đồng cùng tiếp khách với Tưởng Linh Thục. Giả Lệ Đề không thích mấy trò này nên chỉ ở trên gác đọc sách. Nói là khi nào ăn cơm xuống chào hỏi luôn cũng được. Tưởng Linh Thục tuy không mấy yêu quý cô con dâu này, nhưng có những quy tắc lễ nghi bà vẫn phải dạy. Đúng giữa trưa, khách khứa hầu như đã tới đủ. Đang vào bữa tiệc thì không ngờ Ôn Kiều xuất hiện. Trừ Đồng đứng bên cạnh Tưởng Linh Thục, kinh ngạc vô cùng, bất giác nhìn nét mặt của Tưởng Linh Thục, chỉ thấy sắc mặt bà trắng bệch như có ý né tránh. Trái tim Trừ Đồng cũng chìm xuống. Sự lo lắng của Giản Trì Hoài đã thành sự thật. Tưởng Linh Thục biết tới sự tồn tại của người tên Ôn Kiều này. Mẹ, mẹ ngồi vào chỗ đi, những người còn lại để con tiếp đón. Nói xong câu này, Trừ Đồng giả bước tới đón Ôn Kiều. Cho dù từng bị bà ta hãm hại, chỉ mong mãi mãi đừng gặp lại bà ta lần nữa. Nhưng Trừ Đồng là ai kia chứ? Bản lĩnh giả vờ làm heo để ăn thịt hổ, cô không cần phải học. Cô cười tít mắt đi tới. Cô Ôn, hân hạnh quá, nào nào nào, cùng tôi ghi danh nào. Ôn Kiều cười đoan trang. Tôi phải tới chào hỏi nhân vật chính của hôm nay. Lát nữa vẫn còn thời gian mà. Cô Ôn, nhà họ Giản chúng tôi coi trọng nhất chính là quy tắc. Trừ Đồng nhấn mạnh hai chữ quy tắc. Không ghi danh, lát nữa bố tôi lại nói tôi. Cô nhiệt tình khoác tay Ôn Kiều, kéo bà ta đi. Giản Trì Hoài đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, bất giác nhíu mày. Ngay cả Giản Thiên Thừa cũng không ngờ Ôn Kiều lại tới. Nhân lúc Trừ Đồng kéo Ôn Kiều đi, Giản Trì Hoài sải bước lên sân khấu, cầm micro lên tay. Cảm ơn mọi người dành thời gian rảnh rỗi tới tham dự tiệc mừng thọ của mẹ tôi. Hai mươi mấy năm nay, bà đã lao tâm lao lực vì nhà họ Giản, còn nuôi nấng hai đứa con khỏe mạnh. Người ta nói rằng đằng sau một người đàn ông thành công, nhất định phải có một người phụ nữ. Bố mẹ tôi tình cảm sâu đậm, thì sự nghiệp của bố tôi bên ngoài mới có thể hưng thịnh đến vậy. Ôn Kiều quay người lại, nhìn thấy Tưởng Linh Thục khoác tay Giản Thiên Thừa đứng dậy, lần lượt nhận lời chúc phúc của mọi người. Trừ Đồng nhìn thấy khóe miệng bà ta căng ra, vô thức bổ sung một câu. Đúng vậy, con cái chính là sợi dây gắn bó tình cảm. Tình cảm sâu đậm đến vậy, tôi nhìn thấy cũng cảm động. Ôn Kiều siết chặt tay. Sản Thiên Thừa từng nói với bà ta không ít lời tình cảm, còn mua cho bà ta nhà cửa, xe hơi, trang sức. Nhưng bà ta theo ông mười mấy năm, 20 năm, ông ấy nhất quyết không chịu cho bà ta một đứa con. Bà ta không cam tâm. Tới cuối cùng, bà ta chẳng có gì cả, còn phải âm thầm làm kẻ thứ ba cả đời sao? Sản Thiên Thừa bắt đầu đi chúc rượu, Tưởng Linh Tục đang trò chuyện cùng bạn bè. Ôn Kiều bước tới, đi thẳng về phía bàn đó. Chủ đồng không ngăn lại được, đành đi theo sau. Ôn Kiều đi thẳng tới bên cạnh Tưởng Linh Tục. Hôm nay là đại thọ của Dạn phu nhân, tôi tới chúc mừng chị. Tưởng Linh Tục cười khẩy một cái, bê ly rượu đứng dậy. Người phục vụ rót thêm rượu cho Ôn Kiều. Hai người khẽ chạm cốc, nhưng Ôn Kiều chỉ cầm ly mà không uống. Dạn phu nhân, chị thật là có phúc, có cả con trai con gái, chồng lại yêu thương chị như vậy. Cảm ơn cô. Tưởng Linh Thục uống một hớp rượu, ngồi xuống ghế, không quan tâm nữa. Đám bạn xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều là người tinh danh. Công nhiên tìm tới nhà họ Giản như vậy, còn có thể là quan hệ gì chứ? Ôn Kiều hiển nhiên không chỉ muốn như vậy là xong. Giản phu nhân, chị cho rằng một người phẩm cách gì mới là quan trọng nhất? Trung thủy hay là giàu có? Sắc mặt Tưởng Linh Thục thay đổi, xung quanh có tiếng bàn tán nho nhỏ. Giản Triều Hoài cũng đang đi về phía này, nhưng có những chuyện không thể làm ầm ĩ, càng không thể ngang nhiên đuổi người ta đi. Trừ Đồng đang nhíu mày liền giãn ra, cô giả bước tới trước, hai tay chắp lại. Chị là Ôn Kiều phải không? Ôi da, đại minh tinh đấy, vừa được nhận ảnh hậu, chúc mừng chị. Ôn Kiều đánh mắt về phía cô, trong mắt có một sự khinh thường. Cảm ơn. Trong bụng bà ta thầm nghĩ, con nhóc này giở trò gì đây, giả ngây giả ngô. Đâu phải nó không quen biết mình. Chị là khách mời được mời tới sao? Định biểu diễn cho chúng tôi xem tiết mục gì vậy? Chử Đồng lập tức bổ sung một câu. Giản Trì Hoài tới gần, nghe được câu này, hài lòng khoác tay lên vai Chử Đồng. Ôn Kiều liếc xéo cô. Biểu diễn sao? Vâng, chẳng phải chị là ngôi sao ư? Chử Đồng ngẩng cao đầu, nụ cười tươi gió trên gương mặt. Trì Hoài, bố mẹ thật là tốt, cát xê của Ôn Kiều không hề thấp đâu. Ôn Kiều nghe tới đây không còn giấu nổi sự phẫn nộ nữa. Chủ Đồng nhìn thẳng vào mặt bà ta. Tin hot của showbiz tháng trước là cô Ôn ban đêm tụ tập các ngôi sao nam thế hệ 9X, 2-3 giờ sáng mới từ vũ trường đi ra. Hơn nữa, ai ai cũng say bét nhè. Cô Ôn, cô đừng trách tôi nhiều chuyện nhé, vì bản thân tôi vốn là phóng viên, gặp phải những tin kiểu này, kiểu gì cũng muốn hỏi cho rõ ngọn ngành. Xin hỏi sau đó, chị đã cùng mấy ngôi sao đó đi đâu vậy? Nếu cô là phóng viên giải trí thì nên hiểu đây chẳng qua chỉ là một tin đồn. Nhưng sau đó trên chương trình giải trí mà chị làm giám khảo, ngôi sao năm ấy lại đạt giải nhất, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Ôn Kiều hằn học lườm cô. Một người bạn của Tưởng Linh Tục lên tiếng. Muốn hát thì lên sân khấu. Xin lỗi, chúng tôi đều không thích giao du với mấy người trong ngành giải trí. Phiền chị đừng quấy rầy chúng tôi dùng bữa. Giản Thiên Thừa cũng đi tới. Ông ta lạnh lùng lườm Ôn Kiều. Tưởng Linh Tục bước lên khoác tay ông ta. Uống ít rượu thôi, đừng nhân ngày vui mà bí tỉ đấy. Tôi biết rồi. Ôn Kiều nhìn xuống cánh tay ông ta, nơi này mãi mãi thuộc về vợ ông ta. Để bảo vệ hình tượng người đàn ông tốt, ông ta sẽ không bao giờ khoác tay bà ta giữa chốn đông người. Hôm nay, bà ta tự tới chuốc nhục nhã rồi. Bà ta nhẫn nhịn mười mấy năm, nhìn cả gia đình Giản Thiên Thừa hòa hợp, sao bà ta có thể tiếp tục nhịn nữa? Nhưng không nhịn thì làm gì được đây? Giản Thiên Thừa từ lâu đã cảnh cáo bà ta. Ôn Kiều cất hết mọi ganh ghét trong ánh mắt. Bà ta chỉ còn nước cười gượng, sau đó quay người bỏ đi. Chủ Đồng thở phào, Tưởng Linh Thục cũng vậy. Bà đặt ly rượu xuống, nói với Giản Thiên Thừa. Thật sự là ông mời tới biểu diễn sao? Giản Thiên Thừa đáp phải. Chủ Đồng ngước nhìn với vẻ kỳ lạ. Nghe thấy Tưởng Linh Thục nói câu này, thật sự còn kinh ngạc hơn cả ban nãy khi cô nhìn thấy Ôn Kiều. Rõ ràng Tưởng Linh Thục biết về quan hệ giữa Ôn Kiều và Giản Thiên Thừa. Giản Thiên Thừa bê ly rượu lên tiếp tục mời. Tưởng Linh Thục kéo tay Chử Đồng, vỗ nhẹ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay cô. Nào, để mẹ giới thiệu với con mấy người bạn. Giản Triều Hoài đẩy nhẹ tay lên lưng cô. Đi đi. Một người bạn thân ba mười mấy năm trời của Tưởng Linh Thục đã hiểu rõ. Bà ấy mỉm cười nói. Thục à, cậu con trai và cô con dâu này của bà, đồ ăn ý còn hơn cả đôi vợ chồng già hai người đấy.

Cô đừng có đùa nữa, muốn tôi buồn cười mà chết phải không? Trừ Đồng nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng bỗng hoang mang, cảm giác không chắc chắn ấy không thể đè nén được. Cô giả vờ bình tĩnh. Không ngại thì cứ cười rụng răng luôn đi. Trừ Đồng, lẽ nào trong mắt cô Giản Trì Hoài là người đàn ông tốt sao? Lẽ nào không phải ư? Trừ Đồng nhìn chằm chằm Ân Thiếu Trình. Vậy trong mắt một người hoàn toàn không hiểu gì về anh ấy như anh ấy là một người như thế nào? Ân Thiếu Trình rút ra một bao thuốc. Ở đây có biển cấm hút thuốc. Ngón tay anh ta gõ nhẹ nhẹ lên bao thuốc. Cô có tin không? Một kẻ không thân quen như tôi còn hiểu Giản Trì Hoài hơn cô nhiều. Được rồi, chúng ta không cần tranh cãi những chuyện này nữa. Trừ Đồng có phần bực bội. Nếu anh không còn việc gì khác thì tôi đi trước. Đợi đã. Ân Thiếu Trình thấy cô định đi, bèn nghiêng người giữ lấy một tay Trừ Đồng. Cô rút ra, Ân Thiếu Trình lùi về chỗ cũ. Mộ đàn bà ôn kiều đó chuyện khác có thể phá hỏng, nhưng quyết định để cô lên sân khấu cũng coi như thông minh. Trừ Đồng, cô tin đôi mắt của tôi đi. Chỉ cần cô bước vào ngành giải trí, tôi bảo đảm tương lai cô còn nổi tiếng hơn cả Giang Ý Duy. Mấy năm gần đây, công ty do tôi quản lý đã lăng xê không ít ngôi sao lớn. Đâu phải cô không biết. Cậu chủ Ân, cảm ơn anh đề cao, nhưng tôi không có một chút hứng thú nào với ngành giải trí. Ân Thiếu Trình nhìn cô không hiểu. Cô làm một phóng viên giải trí thì kiếm được mấy đồng chứ, còn phải nhìn sắc mặt người ta. Lẽ nào cô không muốn đứng ở nơi cao nhất, nhìn xuống kẻ khác còn hơn là sống dựa vào kẻ khác sao? Tôi không thích đứng nhìn xuống người ta, tôi thích một cuộc sống bình thường. Tôi thích viết bài về những chuyện tôi cho là không công bằng. Nếu sống dựa vào người khác, có thể đổi lại cho những người phải sống thoi thóp từng ngày một bầu không khí trong lành, tôi chấp nhận. Lúc nói ra những lời này, gương mặt xinh đẹp của cô vì kích động mà hơi nhíu lại, đầu mày lại càng nhíu chặt hơn. Ân Thiếu Trình quan sát tỉ mỉ người con gái trước mặt. Trước đây, anh ta chỉ biết cô ương ngạnh, tưởng rằng cô vì chút scandal có thể bất chấp tất cả. Một lời nói chính nghĩa như vậy, nếu là người khác thốt ra, Ân Thiếu Trình chắc chắn sẽ cười khẩy khinh bỉ. Cô tưởng rằng cô là ai chứ? Chiến sĩ chiến đấu vì chính nghĩa sao? Thế mà, anh ta không chê cười nổi. Ân Thiếu Trình nắm tay lại. Cô đúng thật là... Anh ta không tìm được từ để hình dung cô. Có ai không thích đi tới đâu cũng được người ta tung hô chứ? Dưới ánh đèn flash, đối mặt với những ánh nhìn chăm chú của mọi người, lẽ nào cô chưa từng rung động sao? Trừ Đồng, đâu phải cô không biết sức hấp dẫn của một món đồ xa xỉ đối với phụ nữ lớn nhường nào. Một món đồ xa xỉ đối với tôi chẳng bằng một bữa cơm ngon. Ân Thiếu Trình, không ngại nói thẳng với anh, mấy cái được gọi là hàng hiệu tôi còn chẳng biết hết, nói chi tới bị mê hoặc chứ. Ánh mắt Ân Thiếu Trình trước giờ rất tinh, ai hợp với giới showbiz này, ai có thể thống trị giới giải trí trong tương lai, anh ta gần như có thể nhìn thấu 7-8 phần. Trừ Đồng, có rất nhiều chuyện không phải là tuyệt đối. Có tôi ở đây, tôi bảo đảm sẽ giúp cô đứng trong ngành giải trí một cách sạch sẽ, không có bất kỳ ai dám có ý đồ gì với cô. Cô mím chặt môi, bỗng nhiên cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt Ân Thiếu Trình. Thật sự có hơi lay chuyển, nhưng cô vẫn mỉm cười. Cảm ơn, tôi thật sự không muốn làm ngôi sao gì đó. Vì Giản Trì Hoài sao? Không liên quan gì đến anh ấy, tôi có ước mơ của mình. Ân Thiếu Trình gõ ngón tay lên mặt bàn. Tôi nói mà, bản thân Giản Trì Hoài lằng nhằng dây dưa với người trong giới giải trí, anh ta đứng trên lập trường gì để lo cho cô chứ? Ân Thiếu Trình, vì sao anh biết nhiều chuyện liên quan tới Giản Trì Hoài? Người đàn ông cười khẽ. Tôi quan tâm tới cô, dĩ nhiên cũng quan tâm tới người đàn ông của cô một chút. Vô vị. Cô nuốt nốt cà phê, định bỏ đi. Ân Thiếu Trình gọi giật cô lại. Đợi đã, cứ thế mà đi sao? Thế là ý gì? Ân Thiếu Trình bất ngờ giơ tay lên, ngoắc tay về phía xa. Trừ Đồng nhìn thấy hai ngôi sao lúc trước cô đang theo đuôi đang đi tới. Người đàn ông ngồi đối diện đứng dậy trước. Tôi nhớ trước đây tôi từng nói với cô muốn có scandal gì cứ hỏi tôi là được. Tôi có thể cho cô một con đường toàn đèn xanh, đảm bảo sau này ngày nào tin của cô cũng lên trang nhất. Trừ Đồng nheo mắt. Lẽ nào anh không biết sao? Có câu nói rằng được cho không bằng đi trộm không bằng trộm không xong. Phải là những tin đồn được chụp trộm, công chúng mới có hứng thú. Nói xong câu này, cô cầm túi sách lên định đi. Hai người kia tới bên cạnh Ân Thiếu Trình, thấy cô phóng viên này giận dữ không nhẹ, dám vứt lại anh ta trước mặt bao nhiêu người. Ân Thiếu Trình vẫn còn đang mải nghĩ tới câu nói vừa rồi của Trừ Đồng. Có câu nói rằng được cho không bằng đi trộm không bằng trộm không xong. Ngôi sao nhỏ bên cạnh anh ta phản ứng nhanh nhạy, nói tiếp. Đáng nhẽ phải là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng vụng trộm không bằng không vụng trộm được chứ. Ân Tiểu Trình chửi thề một tiếng, nhấc đồ trên bàn rời đi. Anh ta ra khỏi quán cà phê, nhìn quanh, nhưng nào còn bóng dáng của Trừ Đồng. Chiều thứ ba hàng tuần, Giản Trì Hoài đều có tiết ở đại học thành phố. Trong giảng đường bậc thang thường chật kín sinh viên, mấy lớp gộp lại với nhau, số lượng người không thể đếm hết. Lần trước, Trừ Đồng trà trộn vào không chọn đúng thời cơ, nhằm ngay vào ngày kiểm tra. Cô định lần này tới thử lần nữa. Quả thực không phải cô vô vị, cô cố tình sắp xếp công việc đâu ra đấy rồi. Những lúc tâm tình bực bội, cô đặc biệt thích tới trường học. Đây giống như một nơi tuyệt vời để né tránh cuộc đời. Vào trong hội trường, nghe mấy bài giảng của Giản Trì Hoài mà cô hoàn toàn không hiểu, Trừ Đồng cảm thấy có bao nhiêu phiền não cũng tự động biến mất. Lần này, cô không lái xe vào mà thay quần áo, cột tóc đuôi ngựa thường ngày được rẽ làm hai, rủ xuống trước trán, sống hệt hình tượng một sinh viên đại học. Trừ Đồng tới trước cửa phòng bảo vệ không cần nhìn biển số xe, cũng biết là cô rồi. Cô bé, cô là sinh viên giáo sư Giản nhận bên ngoài phải không? Cô á một tiếng, đáp qua loa rồi đi vào. Lần này Trừ Đồng tới khá sớm, trong giảng đường chưa có mấy người. Cô chọn một chỗ ở giữa, bỏ quần giáo trình mới mua ở hiệu sách Tân Hoa ra. Sau khi chuông báo vào tiết vang lên, lần lượt có người từ cửa sau đi vào. Cô nhìn thấy Giản Trì Hoài lên bục giảng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nội dung bài giảng, quả thực cô không hiểu chữ nào. Trừ Đồng đành phải không ngừng lật giáo trình theo bạn học ngồi bên. Thế nhưng, cả tiết học hôm nay, Giản Trì Hoài lại không hề phát hiện ra cô. Đúng lúc, Trừ Đồng đang hí hửng mừng thầm, thì chuông hết tiết vang lên. Có 10 phút nghỉ giải lao. Giản Trì Hoài vẫn chưa đi ra khỏi giảng đường mà bước xuống, ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Nữ sinh bên cạnh anh có một mái tóc dài thẳng tắp, đen óng như lụa. Một người như vậy, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng có thể phán đoán ra là một người đẹp. Phía trước có người bắt đầu thảo luận. Bạn kia không phải là sinh viên trường mình phải không? Có phải bạn gái của giáo sư Giản không nhỉ? Rất có khả năng đấy, cậu nhìn dáng vẻ giáo sư Giản khi nói chuyện với cô ấy đi, ánh mắt đầy tình cảm. Trừ Đồng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy Giản Trì Hoài và cô nữ sinh đó đang trò chuyện. Hai người ngồi rất sát nhau, không biết nói chuyện gì mà khiến cô nữ sinh rất vui vẻ. Cô ta cười rung cả vai, ngón tay thanh mảnh đưa lên che miệng. Này, lớp cơ điện, đây là sinh viên lớp cậu à? Trừ Đồng vô thức cúi gằm, nghe thấy sau lưng có người trả lời. Dĩ nhiên là không, lớp tôi mà có người đẹp như vậy, tôi bảo đảm sẽ không trốn tiết nào. Đừng có tò mò nữa, chính là bạn gái của giáo sư Giản. Hôm nay tôi nhìn thấy cô ấy ngồi xe của giáo sư Giản tới mà. Gì cơ? Không ít nữ sinh tới thẳng đó, cùng nhau bàn tán. Cậu tận mắt nhìn thấy á? Gạt cậu thì tôi làm chó, với lại các cậu không nhìn thấy biểu cảm của giáo sư Giản à? Lúc nào thầy ấy cũng hung dữ với bọn mình. Chuông vào lớp chẳng mấy chốc đã lại vang lên, cũng cứ vớt đôi tai Trừ Đồng. Giản Trì Hoài quay trở lại bục giảng, Trừ Đồng ngước mắt lên nhìn, thấy tầm nhìn của anh dừng lại ở hàng ghế đầu tiên. Thi thoảng bờ môi lại khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Cô tự nói với bản thân đừng có buồn, rất nhiều chuyện không giống như nó thể hiện ra ngoài mặt đâu. Ví dụ như lúc trước cô tưởng kẻ thứ ba là Giang Ý Duy, còn cả chuyện của chị nữa, cuối cùng chẳng phải đều là chuyện không đâu sao. Cả tiết học Trừ Đồng đều không thể tập trung tinh thần. Chuông hết tiết vừa vang lên, các sinh viên xung quanh đã nháo nhác thu dọn đồ đạc ra về. Trừ Đồng trà trộn giữa đám đông, cùng họ ra từ cửa sau. Cô thấy cô nữ sinh kia vẫn ngồi yên đó, không hề nhúc nhích. Trừ Đồng ra khỏi giảng đường bậc thang, rồi đứng trên bậc thềm, dè dặt nhìn vào cửa trước. Cô gái đó quả nhiên đi cùng Giản Trì Hoài, anh thậm chí không quay trở lại văn phòng, mà cầm sách, dẫn thẳng đối phương lên xe rồi rời đi. Trừ Đồng đuổi theo mấy bước, tới cổng trường, đã chẳng thấy bóng dáng xe của anh đâu. Trừ Đồng chống hai tay lên đầu gối, hai chân mỏi nhừ, cô quay trở lại xe, ngực phập phồng dữ dội, khiến cả cơ thể cô dâng lên một nỗi đau khó nói thành lời. Trở về bán đảo Hào Môn, không ngoài dự đoán, Giản Trì Hoài vẫn chưa về. Mà tối hôm đó, khi anh trở về nhà đã hơn 10 giờ, Trừ Đồng đang ngồi trước máy tính viết bản thảo, cô không thèm ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi. Sao giờ mới về? Có chút việc. Đi ăn cơm cùng người đẹp nào rồi chăng? Giản Trì Hoài cởi cà vạt, giọng nói có chút đờ cợt. Phải, đúng là có gái đẹp. Trừ Đồng gõ bồm bộp lên bàn phím máy tính. Giản Trì Hoài tự cởi quần áo, đi vào trong phòng tắm. Chuyện anh đã không thích nói thì trước giờ chẳng bao giờ nhiều lời. Chủ động bứt rứt trong lòng gặp máy tính lại, nhưng ngay cả thân phận của đối phương là gì cô cũng không hay biết. Có lẽ giống như bảo vệ nói, chỉ là sinh viên Giản Trì Hoài nhận ở ngoài thì sao? Có lẽ chỉ là bạn bè bình thường thì sao? Hoặc biết đâu là bà con thân thích? Cô muốn hỏi rõ ràng, nhưng phải mở lời thế nào đây? Chủ động không muốn Giản Trì Hoài cảm thấy trong quá trình chung sống, cô lúc nào cũng không ngừng nghỉ, nghi ngờ anh, mà tới cuối cùng toàn tự cô suy nghĩ linh tinh. Về thân phận của cô nữ sinh đó, không cần chủ động điều tra, chỉ mấy ngày sau cả showbiz đã tự động tung ra. Lúc ấy, chủ động còn đang săn tin bên ngoài. Khi đi qua quảng trường Vạn Đạt, vừa hay nhìn thấy màn hình quảng cáo cực lớn đối diện tòa nhà cao tầng đang phát sóng một trailer phim truyền hình. Đoạn quảng cáo này trước đây đã rất rầm rộ, không chỉ vì nó được đạo diễn bởi một đạo diễn hàng đầu trong nước, mà còn vì trong đó quy tụ hàng trăm diễn viên nam nữ hàng đầu. Nhưng nữ chính ký tên trong đoạn quảng cáo này lại là một gương mặt mới, chưa từng lộ diện. Chủ động đỗ xe bên đường, đoạn quảng cáo dài mười mấy phút được quay rất chấn động, khung cảnh hoành tráng lại cảm động. Mà cô nữ chính đó chính là cô gái hôm ấy ngồi trong giảng đường cùng nói chuyện với Giản Trì Hoài. Bàn tay Chử Đồng bất giác nắm chặt vô lăng. Cô cảm thấy nhất định là cô đã bỏ lỡ chuyện gì đó, trong này chắc chắn còn nội tình nào khác. Cô nghĩ tới cuộc hôn nhân chỉ còn là danh nghĩa của Tưởng Linh Thục và Giản Thiên Thừa, nhớ tới sự oán hận của Ôn Kiều, nhớ tới cái quy định tồi tệ của nhà họ Giản rằng đàn ông không được phép ly hôn. Kết hôn tới ngày hôm nay, ngoại trừ lúc ở trên giường, Giản Trì Hoài chưa bao giờ có sự nhiệt tình như lửa đối với cô. Anh hoàn toàn ở một cảnh giới cao nhất của sự lãnh đạm và cao ngạo, lạnh lùng. Một người đàn ông không yêu bạn, trước giờ vẫn không yêu. Anh sẽ có khả năng yêu một người khác, phải không? Chử Đồng vặn điều hòa xuống rất thấp, cả người run lẩy bẩy cũng không chịu tắt đi. Cô lái xe rời đi, vứt đoạn quảng cáo kia đi rất xa. Dịch sư, tầng thượng. Hai chân Giản Trì Hoài kê lên mép bàn, ánh mắt u tối nhìn xuống phía dưới. Tầng mây tựa hồ dính cả vào cánh tay anh. Một màn hình quảng cáo lớn nhất, CBD, đang phát đi phát lại đoạn quảng cáo đó. Ánh mắt anh lạnh nhạt, có vẻ một hờ hững, như đứng ngoài mọi chuyện. Một lúc sau, bên ngoài vọng tới tiếng gõ cửa. Vào đi. Người đàn ông bước vào, mặc quần áo vest châu Âu, đầu tóc gọn gàng, thắt cả vạt chỉnh tề. Từ ca, nói đi. Thành tích vô cùng tốt, rating của Dịch Sư TV cũng rất đáng kinh ngạc. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô lâu đã lên top những người được tìm kiếm nhiều nhất. Em vừa nói chuyện điện thoại với bên đó, có đạo diễn đã nhìn trúng nguồn tài nguyên này, muốn ký hợp đồng bộ phim đầu tiên với cô ấy. Giản Trì Hoài cầm điếu thuốc trong tay, gẩy đầu lọc mấy cái lên mặt bàn làm việc, lúc ấy mới châm lên. Tôi đã nói mắt nhìn người của tôi không sai mà. Anh nói phải, cô lâu hoàn toàn có khả năng trở thành một Giang Ý Duy thứ hai. Hơn nữa, diện mạo của cô ấy quả thực rất xuất chúng. Đúng thế. Giản Trì Hoài rít một hơi thuốc, đặt chân xuống. Quả thực là đẹp. Làm gì có người đàn ông nào không khen ngợi người đẹp chứ? Lâu Mộc Ngôn lại còn trẻ trung, mới 20 tuổi, còn không đủ điều kiện để phát triển trong giới giải trí sao? Từ ca, chỉ có điều nếu muốn ký hợp đồng với cô ấy thì phải tốn tâm huyết mới được. Phía Ân Thiếu Trình cũng theo đuổi rất sát sao, còn bên cô lâu vẫn chưa dứt khoát. Những người được cử tới đó đều bị đuổi về. Phải ký được hợp đồng, bộ phim đầu tay của cô ấy cũng phải do Dịch Sư sản xuất. Giang Nghị Duy không nghe lời, tới lúc tìm một người thay thế cô ta rồi. Vâng. Tìm kiếm tin tức xong, Chử Đồng quay về công ty. Giờ này rất dễ tắc đường. Cô ngẩng đầu nhìn văn phòng của Dịch Sư sừng sững giữa mây trời. Phía trước có xe đang đợi quẹt thẻ đi vào. Chử Đồng đánh tay lái. Phía tây còn có một lối vào nữa, nhưng tổng biên tập đã nói với bọn họ từ lâu, bên đó chỉ có cán bộ cao cấp của Dịch Sư mới có thể vào. Đến cả tổng biên tập cũng phải đứng một bên. Nhưng thế thì đã sao nào? Chỉ có con đường này không cần quẹt thẻ lấy thẻ. Vậy thì rất nhiều người không dám dùng. Là trong tiềm thức không dám mạo phạm tới lãnh địa của ông chủ. Nhưng Chử Đồng tự có cách giải thích của mình. Cô tiết kiệm một chút thời gian, chẳng phải vẫn nai lưng ra kiếm tiền cho ông chủ sao? Chiếc xe chậm chậm tiến vào tầng hầm. Đúng lúc này, phía trước có một chiếc xe lao nhanh ra ngoài. Quả nhiên là đập vào một số tiền lớn, tốc độ đó lên dốc không hề tốn sức, nháy mắt đã vượt ngang qua xe của Chử Đồng. Cô chỉ kịp đánh mắt một cái, nhưng chỉ thoáng một cái như vậy, dường như cô thấy một bóng hình quen thuộc ở ghế sau. Gương mặt nghiêng đó sao lại giống Giản Trì Hoài đến thế? Chủ động phanh xe lại, nhưng chiếc xe ghẻ này của cô muốn quay đầu đuổi theo truy cứu tận cùng chắc chắn là mộng tưởng. Và lại, sao Giản Trì Hoài có thể xuất hiện ở đây chứ? Lúc này, đáng lẽ anh phải ở trường đại học nói chuyện cười đùa. Chưa biết chừng, còn ở bên cạnh cô gái xinh đẹp kia. Bực mình. Ân Thiếu Trình lúc này đang đứng trong phòng làm việc, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Tầng mây tích tụ trên đỉnh đầu, thời tiết thay đổi đến là nhanh. Hai tay anh đút vào túi quần, dáng người thẳng tắp, trút bỏ vẻ tếu táo bỡn cợt thường ngày. Trên gương mặt tuấn tú bỗng có một cảm giác âm u không thể xua tan. Cậu Ân. Người đằng sau đã đứng hơn nửa tiếng đồng hồ, chân sắp đờ ra tới nơi. Một đoạn quảng cáo thì có thể nhận ra điều gì ạ? Cho dù hiệu quả có tốt, cũng là nhờ đám minh tinh kỳ cựu đó. À, còn cả đạo diễn nữa. Lâu Mộng Ngôn chẳng qua chỉ là một người mới, tới mức không thể mới hơn, thậm chí còn chưa từng lộ mặt trong cái giới này. Cho dù thật sự không ký được hợp đồng, có lẽ cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Cậu thì biết cái gì? Ân Thiếu Trình nhẹ giọng nạt nộ. Cái cô Lâu Mộc Ngôn này sao có thể đơn giản chứ? Nếu chỉ đơn thuần là một người mới có tiềm năng, vì cớ gì Giản Trì Hoài phải đứng ra tranh giành nào? Nhà họ Lâu ở Tây Thành, lẽ nào cậu chưa từng nghe danh sao? Nhà họ Lâu ạ? Lâu Mộc Ngôn là người nhà họ Lâu ạ? Cô con gái duy nhất của nhà đó. Người đàn ông phía sau khó che giấu vẻ kinh ngạc. Cô ta còn cần vào làng giải trí sao? Có mấy người không thích cái vòng luẩn quẩn này chứ? Sự hấp dẫn khi được công chúng tâng bốc, có mấy người chống đỡ được nào? Trong đầu Ân Thiếu Trình chợt hiện lên câu nói đó của Trừ Đồng, miệng anh bất giác chỉ một tiếng ngốc nghếch. Nhưng cậu chủ Ân, mấy ngày trước Lâu Mộc Ngôn đã tới đại học thành phố, còn chính Giản Trì Hoài đưa cô ta tới. Em sợ ở phía dịch sư đã đàm phán thành công rồi. Còn cáo giả Giản Trì Hoài này. Ân Thiếu Trình và anh ta oan ra ngõ hẹp không ít lần, thua nhiều thắng ít, lần này quyết không thể buông tay. Rốt cuộc dịch sư đã cho cô ta điều kiện gì? Hay là... Người đàn ông hơi ngừng lại, hỏi với vẻ thăm dò. Mỹ Nam Kế. Ân Thiếu Trình bật cười. Chắc là khả năng dương chiếu của Giản Trì Hoài rất được. Nói xong câu này, Ân Thiếu Trình chẳng hề cảm thấy an ủi tinh thần. Anh suy nghĩ, đầu mày lại nhíu vào. Lẽ nào khả năng dường chiếu của anh còn kém hơn cả Giản Trì Hoài sao? Cái này đương nhiên anh chẳng thể kiểm chứng được. Ân Thiếu Trình cảm thấy cái đôi vợ chồng nhà này quả thật quá quắt. Một kẻ thì cướp nguồn hàng anh nhìn trúng, một người thì gảy mũi khinh thường anh, hoàn toàn không có ai coi anh ra gì. Bán đảo Hào Môn. Trừ Đồng về tới nơi, Giản Trì Hoài đã ở nhà từ lâu, tắm rửa, thay xong quần áo, đang ngồi ngoài ban công nhìn xa xăm. Trừ Đồng đi vào phòng ngủ, bỏ túi xuống rồi bước ra. Nhìn gì vậy? Xem khi nào thì em về. Trừ Đồng đi tới bên cạnh anh, nhìn thấy có hai cây hoa trong góc ban công đã rụng kha khá lá. Chiều nay anh không có tiết sao? Có, tăng giờ đột xuất. Một khoa có một cô giáo sắp tới kỳ sinh đẻ. Khoảng thời gian tiếp theo đây, có thể anh sẽ hơi bận một chút. Trừ Đồng ồ lên một tiếng, Giản Trì Hoài cúi xuống, hôn lên má cô một cái. Cô sờ sờ vào mặt mình, Giản Trì Hoài bất giác bật cười. Xem em ngày nào cũng ra ngoài săn tin, mặt đen sạm rồi kìa. Đen lắm á? Trừ Đồng đưa hai tay lên che mặt. Liệu khi nào có khi tới hè sẽ trở thành cục than đen không? Đừng làm nữa, làm phóng viên giải trí chẳng hay ho chút nào. Trừ Đồng buông tay xuống. Em phải làm thật tốt, tương lai có cơ hội sẽ chuyển sang dân sinh. Giản Trì Hoài nhìn thấy sự tự tin đầy ắp trong ánh mắt cô, nhưng lại âm thầm tạt cho cô một gáo nước lạnh. Em vẫn làm phóng viên giải trí là hơn, theo dõi ngôi sao lấy chút scandal. Em tưởng mấy tên ký giả bên dân sinh dễ dàng sao? Điều tra ngầm mà bị phát hiện cũng có thể bị đánh chết. Một người thông minh lanh lợi như em có thể bị phát hiện sao? Huống hồ nếu thực sự không ổn, em xinh đẹp như hoa thế này cũng có thể sử dụng mỹ nhân kế. Giản Trì Hoài liếc mắt, bật cười. Trừ Đồng nhíu mày hỏi. Trong nụ cười này của anh có mấy ý? Xuống nhà ăn tối thôi. Giản Trì Hoài khẽ nắm lấy bả vai cô, xoay người dẫn cô vào nhà. Vừa đi tới cuối giường, liền nghe thấy tiếng di động anh rung lên từng hồi ở tủ đầu giường. Giản Trì Hoài buông tay đi tới, cầm lên xem tên hiển thị, nhưng không nhận máy ngay, mà ngẩng đầu nói với Trừ Đồng vẫn còn đứng đó. Em xuống ăn trước đi. Anh đang có ý muốn cô rời đi trước sao? Trừ Đồng quay đi, gật đầu. Xuống dưới nhà, người làm đã dọn xong cơm canh. Chủ đồng ngồi ở bàn ăn đợi anh. Khoảng 10 phút sau, cô nhìn thấy Giản Trì Hoài vội vội vàng vàng đi xuống. Chủ đồng bụng đói cồn cào, ngón tay gạt gạt lên đũa. Thấy anh đi tới, cứ tưởng được ăn rồi. Nhưng Giản Trì Hoài lại vừa thay quần áo, sáng chuẩn mặt đẹp, quả thật mặc gì cũng đẹp. Anh rảo bước đi về phía cô. Em ăn đi, anh có việc phải ra ngoài. Ăn cơm đã rồi hẵng đi. Không kịp nữa. Anh xoa tay lên đầu cô. Em mau ăn đi. Chủ đồng xị mặt, không giấu nổi sự hụt hẫng. Cô thấy Giản Trì Hoài sải bước đi khỏi nhà. Cô cảm thấy cô không cần ăn bữa cơm này nữa, đã thấy no rồi. Lúc Ân Thiếu Trịnh hẹn Lâu Mộc Ngôn, đợi cả tiếng đồng hồ mà đối phương vẫn chưa xuất hiện. Người đàn ông ngồi trong căn phòng, hai tay khoanh trước ngực, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên cánh tay. Chưa từng có người nào dám cho anh leo cây, càng không có ai dám tới muộn hơn anh. Nhà họ Lâu có quyền có thế, càng muốn vào ngành giải trí thì càng không thể đắc tội với Ân Thiếu Trình này. Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bên ngoài vọng tới tiếng gõ cửa khe khẽ. Anh vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích. Vào đi. Quản lý của Lâu Mộc Ngôn mở cửa phòng cho cô ta. Sau khi cô ta đi vào, lúc ấy chị ta mới đi vào. Cậu chủ Ân, thật ngại quá, tắc đường tắc đường. Tắc cái mẹ gì, với khoảng cách này có bò cũng đến được. Nhưng Ân Thiếu Trình không tiện giận dữ ra ngoài mặt, nhưng vẫn rất ngạo nghễ. Anh mở mắt ra, ngữ khí lãnh đạm. Ngồi đi. Quản lý của Lâu Mộc Ngôn kéo ghế cho cô ta. Cô bé ngũ quan rất xinh xẻo. Bà nội cũng là ngôi sao điển ảnh một thời, hoa nhường nguyệt thẹn, gen chắc chắn không thua kém. Người quản lý ngồi bên cạnh cô ta, thấy cô ta không nói gì, vội vàng ra hiệu. Cô Lâu, vị này là cậu chủ Ân. Chào cậu chủ Ân. Khóe miệng Ân Thiếu Trình hơi động đậy. Chào cô. Ông Lâu từ lâu cũng từng có giao thiệp với cậu chủ Ân, ông ấy mong giúp cô Lâu chọn được một nơi an phận thỏa đáng. Phía cậu và Dịch Sư, ông ấy vẫn luôn cân nhắc. Tôi tin ông Lâu cũng từng nói với cậu, từ nay về sau bất kỳ một bộ phim nào có cô Lâu tham gia, cô ấy cũng phải làm nữ chính. Còn về mặt đầu tư, cậu hoàn toàn không cần lo lắng, nhà họ Lâu chính là... Sức hấp dẫn này đã đủ lớn chưa? Dĩ nhiên là đủ. Làm điện ảnh truyền hình, thứ gì quan trọng nhất nào? Chẳng phải là nhà đầu tư, là tiền sao? Ân Thiếu Trình khẽ mỉm cười, phóng ra một ánh mắt mà bản thân tự nhiên là đầy ma lực. Vậy thì các người thật sự chọn đúng rồi. Tôi bảo đảm, một khi ký hợp đồng với cô Lâu, tôi sẽ lăng xê cô ấy trở thành ngôi sao lớn nhất cả nước. Chỉ dành cho cô ấy kịch bản xuất sắc nhất và đạo diễn giỏi nhất. Lúc này, Lâu Mộc Ngôn nãy giờ ngồi bên không nói không rằng, cuối cùng cũng lên tiếng. Liệu có nổi tiếng hơn Giang Ý Duy không? Rõ ràng Ân Thiếu Trình hơi giữ người giây lát. Cái tên Giang Ý Duy này cứ thế ập tới không chút dự báo. Lúc này anh mới nhớ ra mình cũng từng nói với Giang Ý Duy những lời như thế. Giang Ý Duy không được như Lâu Mộc Ngôn, cô ấy chỉ có một gia cảnh tầm thường nhất. Có thể cắm rễ trong showbiz quả thực không hề dễ dàng. Có thể nói thế này, cô ấy đi tới được ngày hôm nay, thật ra từ lâu đã va đụng tới sứt đầu mẻ trán. Lâu Mộc Ngôn thấy Ân Thiếu Trình không thể trả lời ngay lập tức, bèn thể hiện rõ sự bực bội ra nét mặt. Cậu chủ Ân, chuyện của anh và Giang Ý Duy tôi ít nhiều cũng có nghe phong thanh. Nếu anh vẫn còn muốn nâng đỡ chị ta, thì sao có tài nguyên và sức lực dư thừa dành cho tôi nữa? Tôi cảm thấy chọn anh hoàn toàn không phù hợp. Cổ họng Ân Thiếu Trình hơi khô. Chuyện của tôi và Giang Ý Duy đã qua lâu rồi. Vẫn nên để tôi suy nghĩ thêm là hơn. Lâm Mộc Ngôn cũng chưa ăn liền đứng dậy. Tôi cũng gặp Tứ Ca rồi, quan hệ của anh sạch sẽ hơn. Tôi nghĩ tôi sẽ cảm mến anh ấy hơn. Nói xong, cô ta cầm túi sách lên định đi. Đây là cái tình huống gì vậy? Ân Thiếu Trình hoàn toàn ngây người, sự phẫn nộ trào dâng. Người quản lý thoạt nhìn, không hay rồi, cô Lâu này quả thật là đi tới đâu, đắc tội tới đó. Chị ta vội vàng nhận lỗi. Cậu chủ Ân, thật ngại quá, chuyện ngày hôm khác chúng ta bàn tiếp. Ý của ông Lâu cậu cũng hiểu rồi đấy, ông ấy rất coi trọng cậu. Cô Lâu kia tự động mở cửa, đã ra phía ngoài. Ân Thiếu Trình tuy ngoài mặt tức giận, nhưng cũng phải tiễn khách chứ. Tới hành lang, anh đi bên cạnh Lâu Mộc Ngôn. Ai cũng nói Tây Thành có một trường đại học, trong đó có giáo sư Giản, yêu kiều thướt tha, như hoa như ngọc. Cô Lâu nghĩ sao? Lâu Mộc Ngôn bất giác ngước nhìn anh. Anh dùng mấy chữ này để hình dung đàn ông sao? Bên nhau thế này xem ra là tốt đẹp rồi. Ân Thiếu Trình sao lại vui sướng đến thế chứ? Anh đáp trả. Lẽ nào diện mạo của Giản Trì Hoài mấy chữ đó vẫn chưa đủ hình dung sao? Lâm Mộc Ngôn cười thầm, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, gương mặt trẻ trung tươi tắn giãn ra. Dĩ nhiên, anh ấy xứng chứ. Ân Thiếu Trình thu toàn bộ biểu cảm của cô ta vào mắt. Mụ mẫm thế kia, chắc chắn Giản Trì Hoài đã hiến thân rồi. Nghĩ tới đây, lòng anh lại càng thoải mái. Thấy chưa, Ân Thiếu Trình này đường hoàng chính trực, đâu có cần dùng tới loại thủ đoạn ấy. Hai người ra tới phía ngoài khách sạn, tài xế của Lâu Mộc Ngôn đã chờ sẵn ngoài cửa. Ân Thiếu Trình nhìn xa xa, bất thình lình thấy một cái bóng rất quen thuộc. Nếu anh không nhìn nhầm, người đang lén lén lút lút trốn trong xe chính là Trừ Đồng. Sao vậy? Đoạn quảng cáo của Lâu Mộc Ngôn vừa mới tung ra đã được đám chó săn để mắt tới sao? Nhưng cũng phải, thơm nước như thế, ai chẳng thích. Quản lý của Lâu Mộc Ngôn vẫn còn đang xin lỗi anh. Ân Thiếu Trình xua tay, chặn Lâu Mộc Ngôn lại trước khi cô ta lên xe. Cô Lâu này, tôi đưa cô đi gặp một người nhé. Chắc chắn cô sẽ có hứng thú ở ngay bãi đỗ xe kia thôi. Ai vậy? Gặp rồi cô sẽ biết ngay. Ân Thiếu Trình đi xuống thềm trước. Lâu Mộc Ngôn do dự giây lát, cuối cùng cũng đi theo sau. Trừ Đồng trốn trong xe, vừa mới chụp được ảnh của Lâu Mộc Ngôn và Ân Thiếu Trình. Nhưng trong tình hình này, bị phát hiện rồi sao? Cô thấy Ân Thiếu Trình sải bước về phía này, mục tiêu chuẩn xác. Cô hạ ghế xuống, chưa tới nửa phút sau, đã có người gõ cửa ngoài xe. Trừ Đồng bất đắc dĩ đành ngồi dậy, hạ kính xuống. Cậu chủ Ân, trùng hợp thật. Phải, duyên phận rất là kỳ diệu. Trừ Đồng kéo chiếc mũ trên đầu lên. Trời đất, vậy mà cũng bị phát hiện. Mắt là tia X cả. Ân Thiếu Trình nghiêng người để bóng người phía sau xuất hiện. Anh chống tay lên xe của Trừ Đồng, cười hơi ngả ngớn. Cô Lâu, tôi giới thiệu cho cô làm quen nhé. Lâu Mộc Ngôn cho dù chưa bước chân vào giới này, nhưng rất nhiều chuyện đã nắm rõ. Chẳng qua chỉ là một phóng viên giải trí thôi mà, người của anh sao? Cô cũng đề cao tôi quá rồi đấy, cô ấy là Giản phu nhân. Lâu Mộc Ngôn hơi hất cằm lên. Giản phu nhân gì? Là vợ của Giản Trì Hoài. Trừ Đồng nhìn về phía anh ta, nghĩ bụng người này cũng thật kỳ lạ. Nhưng Lâu Mộc Ngôn rõ ràng sắc mặt rất kinh ngạc, trên mặt có vô vàn biểu cảm. Đáy lòng Trừ Đồng chợt trầm xuống. Nếu không phải giữa cô ta và Giản Trì Hoài thật sự có gì đó, cô ta hà tất phải có phản ứng này. Hai người đánh giá đối phương bằng khoảng cách chỉ vài ba bước chân. Ân Thiếu Trình thì nghiêng mặt xem kịch hay. Lâu Mộc Ngôn khẽ nắm tay lại. Ông nội và bố đang ở nhà đợi tôi phải về trước đây. Cô Lâu, ăn cơm tối xong rồi hẵng đi. Nếu không ông Lâu chắc chắn sẽ trách tôi tiếp đón không chu đáo. Lâu Mộc Ngôn lắc đầu. Trước khi đi, ánh mắt chưa hề rời khỏi Trừ Đồng. Cô quay người đi, Trừ Đồng xị mặt. Ân Thiếu Trình, tôi cảm giác chuyện gì anh cũng biết thật đấy. Anh nói với cô ta tôi là Giản phu nhân là có ý gì? Cái gì mà có ý gì, cô ấy là bạn tôi, cô cũng vậy, tôi giới thiệu làm quen thôi. Ân Thiếu Trình mỉm cười nói. Nhưng qua mặt Trừ Đồng không dễ như vậy. Xem ra anh cũng biết giữa cô ta và Giản Trì Hoài có chuyện gì đó à? Người đàn ông nhìn về phía xa, thấy Lâu Mộc Ngôn đã ngồi lên xe rời đi. Ánh mắt anh bèn dịu nhẹ hơn, hướng về phía Trừ Đồng. Cô xem tới tư chất của cô ta vào làng giải trí thử thế nào. Việc này còn cần hỏi tôi sao? Ân Thiếu Trình khẽ cong môi, ánh mắt nhạt nhòa. Đối với một người đàn ông mà nói, đối mặt với một cô gái quá lâu, dù có rất xinh đẹp đi nữa cũng sẽ mất đi cảm giác mới mẻ. Mà đối với phụ nữ thì ngành giải trí chính là liều thuốc bảo đảm. Cô sẽ được trải nghiệm một cuộc đời khác, một vai trò khác, được mọi người ngưỡng mộ, được mọi người cung phụng, nâng niu như thần vậy. Tới lúc đó, ánh mắt người đàn ông của cô tự nhiên cũng sẽ bị thu hút. Ân Thiếu Trình, anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ? Tôi đã nói rồi, tôi không làm minh tinh gì cả. Trừ Đồng đẩy cánh tay của anh ta ra. Ân Thiếu Trình đặt tay xuống trần xe, còn gõ nhẹ mấy cái. Phụ nữ như cô đúng là đần độn ngu dốt, cứ ngồi đó đợi chồng mình bị người ta giật mất đi. Anh ta có cần ác vậy không? Trừ Đồng mở cửa xe thật mạnh, đẩy một cái. Ân Thiếu Trình không kịp phòng bị bắn ra ngoài mấy bước, rồi cô lại hằn học đóng cửa xe lại, lao vút đi. Gặp ma rồi. Ân Thiếu Trình phủi phủi người. Trên đường trở về, Trừ Đồng bất giác liếc nhìn chiếc máy ảnh bên ghế lái phụ. Cuộc hẹn gặp của Lâu Mộc Ngôn và Ân Thiếu Trình, những quan hệ bên trong sao giấu giếm như vậy? Trở về bán đảo Hào Môn, cô đỗ xe đi vào trong, nhìn thấy Giản Trì Hoài đứng ở cửa. Trừ Đồng đeo ba lô đi tới. Anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa, đang đợi em. Muộn thế này rồi mà. Giản Trì Hoài kéo tay cô. Vừa hay anh cũng không đói, để nhà bếp chuẩn bị muộn một chút. Khi cô và Giản Trì Hoài cùng ăn tối, trên bàn hầu như đều là 4 món mặn, 1 món canh, 2 món chay, 2 món thịt. Hơn nữa, biết Chử Đồng thích tôm, trong vòng 1 tuần, tôm chắc chắn sẽ xuất hiện trên bàn ít nhất 2 lần. Chử Đồng say sưa ăn uống, Giản Trì Hoài buông đũa xuống trước cô. Cô đói không tả nổi, lại dưới thêm một bát. Giản Trì Hoài nhìn dáng vẻ của cô, bất chợt nhíu mày. Em lại ra ngoài săn tin rồi à? Đúng vậy, đi theo Lâu Mộc Ngôn. Chủ Đồng nói xong còn không quên liếc mắt quan sát biểu cảm của Giản Trì Hoài. Cô ta thì có gì để theo dõi? Lẽ nào anh biết cô ta sao? Giản Trì Hoài đặt hai tay lên mặt bàn, 10 ngón tay đan vào nhau. Phản ứng của đoạn quảng cáo đó rất tốt, nhưng một người còn chưa được tính là ngôi sao, em tốn công tốn sức theo dõi thì có ích gì? Vì em đã nhìn trúng tiềm lực của cô ta. Hơn nữa bây giờ mọi người đều rất quan tâm cô ta sẽ ký hợp đồng với công ty giải trí nào. Chủ Đồng bê bát canh lên, nếm thử một ngụm. Ngon quá. À còn nữa, hôm nay em chụp được cô ta đi với Ân Thiếu Trình. Thế ư? Giản Trì Hoài hờ hững. Đúng vậy, chắc cũng đang bàn chuyện hợp tác. Nhưng có một chuyện em nghĩ mãi không hiểu. Giống như anh nói, một người còn chưa được tính là ngôi sao, có đến mức phải khiến Ân Thiếu Trình đích thân ra mặt không? Cho dù bát cơm lớn là Giang Nghi Duy, một ngày nào đó tính chuyển nghề cũng chưa kinh động đến ông chủ của làng giải trí chứ. Nét mặt Chử Đồng đầy nghi hoặc, rõ ràng không hiểu gì về gia cảnh của Lâu Mộc Ngôn. Giản Trì Hoài ngồi sát tới bên cạnh cô. Tối nay ăn canh gì vậy? Anh chưa uống ngụm nào, ngon không? Chử Đồng đánh mắt nhìn xuống bát canh của mình. Canh sườn heo nấu với hạt dẻ. Bờ môi mỏng của anh ghé vào bát của cô. Bản thân cũng không động tay mà đè miệng xuống húp một ngụm. Mùi vị cũng không tồi. Chử Đồng bê bát canh cho anh. Giản Trì Hoài uống canh rồi đưa tay ôm lấy eo cô. Uống no chưa? No rồi. Chử Đồng xoa bụng nói. Nhưng anh vẫn đói. Cô có lòng tốt cầm lấy bát cơm của Giản Trì Hoài. Để em xới cơm cho anh. Không phải đói ở đây. Chử Đồng run tay lập tức hiểu ra. Đầu tiên cô đưa hai tay lên ôm mặt, sợ người ta nghe thấy bèn hạ thấp giọng. Anh lên gác trước đi. Đây là nhà chúng ta, có cần phải lén la lén nút không? Anh lên trước đi. Em cự nữ gì chứ? Giản Trì Hoài nắm chặt cổ tay cô, lập tức kéo cô bỏ chạy. Con người Giản Trì Hoài đúng là giáo sư cầm thú. Ngoài mặt chỉnh tề, bên trong cầm thú. Câu này dùng trên người anh thật sự không còn từ nào phù hợp hơn. Anh sẽ không rung động với bạn ở một nơi tử tế. Anh muốn ở đâu thì sẽ ở đó. Lúc này, Chử Đồng đang bị giữ trong phòng chiếu phim, không thể nhúc nhích. Bên dưới là chiếc ghế lông mềm mại. Anh tùy ý chọn một bộ phim nào đó rồi chỉnh volume thật lớn. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng trên màn chiếu vừa đủ để khóa chặt hai người phía trước. Giản Trì Hoài cắn nhẹ lên cằm cô. Bây giờ em không cần nhẫn nhịn, tiếng súng của bộ phim cảnh sát này đủ để lấn át tiếng kêu của em. Chử Đồng vùi mặt vào cổ anh. Cầm thú! Giản Trì Hoài cười khẽ, bàn tay bắt đầu cởi áo cô. Chử Đồng bám chặt hai tay lên cánh tay anh. Giản Trì Hoài, ngoài đại học thành phố ra, bên ngoài anh còn sinh viên không? Còn. Vậy có khi nào anh để họ tới đại học thành phố học không? Giản Trì Hoài tập trung vào động tác tay. Vốn dĩ cả câu hỏi của Chử Đồng anh còn chưa hiểu. Anh mơ hồ đáp một tiếng có, sau đó nhào tới khóa miệng cô lại. Chử Đồng lập tức yên tâm. Giữa vợ chồng với nhau, cô vẫn lựa chọn tin tưởng. Bất luận Lâm Mộc Ngôn có ý đồ gì với Giản Trì Hoài, chỉ cần anh không đặt tâm tư vào cô ta là được. Ngày hôm sau, Chử Đồng ngồi trước máy tính, hai mắt thâm quầng, cổ họng đau rát khó chịu. Cô há miệng, nhét vào một viên kẹo ngậm thanh mát. Tối qua, Giản Trì Hoài không ngừng xúi giục cô, nói bên tai toàn là tiếng súng, không nghe rõ tiếng cô, bảo cô hét to lên một chút, lại to thêm chút nữa. Anh bị kích động mà trở nên mạnh mẽ. Còn cô thì sao chứ? Cô há hốc miệng, mình đúng là bị mắc bẫy giặc rồi. Tổng biên tập tới, vỗ mạnh lên vai cô. Chủ Đồng giật mình suýt nữa nhảy dựng lên. Tổng biên tập tươi cười, dựa sát mép bàn. Làm chuyện gì trái với lương tâm rồi mà sợ hãi đến mức này hả? Tổng biên tập, đâu phải chị không biết là em là thanh niên ưu tú, làm chuyện tốt còn không kịp nữa là. Thôi đi, sao giọng khàn thế này? Chủ Đồng xoa xoa cổ. Đi hát đó mà. Được rồi. Tổng biên tập hai tay bê cốc nước. Có phải tối qua cô theo dõi Lâu Mộc Ngôn không? Đúng vậy ạ. Trừ Đồng dương dương tự đắc. Em đã chụp được ảnh của cô ta và Ân Thiếu Trình. Bây giờ chưa thể tung được. Vì sao ạ? Tổng biên tập thẳng thừng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Sáng sớm nay sếp gọi điện cho tôi, nói những tin tức liên quan đến Lâm Mộc Ngôn không được tiết lộ nửa lời. Rất có thể Dịch Siêu sẽ bỏ ra một số tiền lớn để ký hợp đồng với cô ta. Lúc này mà tung tin của cô ta và Ân Thiếu Trình, há chẳng phải lót đường cho đối phương sao? Thế nên cứ theo dõi sát sao vào, lại sắp không yên bình rồi. Vâng ạ. Dù sao cũng chỉ là tin vặt, dù gì danh tiếng của Lâm Mộc Ngôn vẫn còn chưa hình thành. Đúng là kỳ quái, một con bé còn non nớt mà ai cũng giành giật. Cái thế giới này đúng là say mê những thứ không đâu. Tổng biên tập nói xong, đứng dậy quay về phòng làm việc. Ân Thiếu Trình là một người tinh danh cỡ nào? Tối qua sau một hồi do thám, đã biết rõ Lâm Mộc Ngôn gần như chắc chắn nghiêng về phía Dịch Sư. Trái tim người con gái mà đã bị thu phục thì anh ta có tốn công nữa cũng vô ích. Tới giờ tan làm, Trừ Đồng nhận được điện thoại ở nhà, Trừ Cát Bằng kích động tới nỗi lắp bắp. Đồng Đồng à, Đồng Đồng, chuyện tốt rồi, làm ăn như nước rồi. Bố, làm ăn gì ạ? Con về nhà một chuyến đi, bạn con nói sẽ lo chuyện làm ăn của nhà chúng ta, mau về nhà. Trừ Đồng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, có thể khiến Trừ Cát Bằng phấn khích đến mức này chắc chắn là một vụ lớn. Nhưng trong đám bạn bè của cô, ngoài nhà họ Giản ra thì làm gì còn ai giàu có chứ? Cô vội vàng quay về nhà, từ xa đã nhìn thấy xe của Ân Thiếu Trình đỗ bừa bãi trước cửa hàng hoa quả của nhà cô. Trừ Đồng đi vào trong cửa hàng, Ân Thiếu Trình đang ngồi trước một chiếc bàn Lý Tịnh Hương vội bày ra, cắn một điếu thuốc, nhíu mắt nhìn cô đi vào, còn chào hỏi. Hai. Trừ Đồng nhìn thấy anh ta là đau đầu, bố rót trà cho Ân Thiếu Trình. Khi thấy Trừ Đồng đi tới, ông bèn vội vẫy tay. Đồng Đồng à, bạn có nói hoa quả tráng miệng sau này của công ty cậu ấy đều do bố đưa hàng, đây quả là một mối làm ăn lớn. Đúng là làm ăn lớn, Trừ Đồng bước lên cười đều. Cảm ơn anh quan tâm. Nên mà, quan hệ chúng ta tốt như vậy. Một người như anh ta quả thực không nên hạ cố tới đây, Trừ Đồng còn cảm thấy anh ta nhàm chán. Không lẽ còn muốn bắt cô đi làm ngôi sao sao? Cô tới trước bàn, cầm một miếng táo được xiên vào que tăm, đưa vào miệng. Cậu chủ Ân, anh hạ cô tới chơi còn việc gì không? Có chứ, cô lại đây, tôi nói cho cô biết. Trừ Đồng ngồi bên cạnh anh ta, Ân Thiếu Trình gõ ngón tay lên bàn. Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cô đi với tôi tới một nơi là biết rồi. Anh lại muốn hại tôi đấy à? Tôi hại cô khi nào rồi? Trừ Đồng còn lâu mới bắc mẫy, tập trung ăn hoa quả. Ân Thiếu Trình thấy vậy nghiêng người nói. Đưa cô đi bắt gian Giản Trì Hoài, có đi không? Miếng táo suýt nữa nghẹn lại trong cổ Trừ Đồng. Cô quắc mắt lườm anh ta. Bắt gian anh còn được đó. Tôi đang ở đây, có gian díu gì cũng là với cô. Trừ Đồng ném cái tăm xuống đứng dậy. Tôi còn phải về nhà ăn tối nữa, nhạt nhẽo. Có đi không? Cô sợ chứ gì? Hay là bây giờ cô gọi luôn cho chồng cô đi, hỏi xem anh ta có ở nhà không. Ân Thiếu Trình ngồi cạnh suối bẩy. Trừ Đồng sờ soạng túi sách nhưng cuối cùng vẫn không thò vào. Đi thì đi, anh mà dám lừa tôi chắc chắn sẽ cho anh biết tay. Lúc nói những lời này rõ ràng cô đã quên mất cô chỉ là một phóng viên giải trí bé nhỏ, trứng sao có thể chọi với đá chứ. Sau khi rời khỏi cửa hàng hoa quả, Ân Thiếu Trình kiên quyết bắt Trừ Đồng ngồi lên xe mình. Ngón tay cô cứ gõ mãi vào chiếc túi sách, sắc mặt căng thẳng. Ân Thiếu Trình khẽ cong môi. Có phải rất sợ không? Sợ gì chứ, tôi tin anh ấy. Ân Thiếu Trình cười khẩy. Vậy thì chúng ta thử cá cược xem, nếu cô thật sự nhìn thấy Giản Trì Hoài ở cùng với người con gái thì sao đây? Sao gì chứ? Trừ Đồng vẫn còn cứng miệng. Chuyện đó là chuyện giữa hai vợ chồng chúng tôi, không liên quan tới anh. Ân Thiếu Trình ngẩn người trong giây lát, người gì không biết. Tới trước một tòa nhà cao tầng, Ân Thiếu Trình đỗ xe, Trừ Đồng cùng anh ta đi xuống. Người trước cửa nhìn thấy anh ta, cung kính cúi đầu. Cậu chủ Ân. Người đàn ông ngoắc tay với Trừ Đồng đứng sau rồi tự đi vào trong, xuyên qua một hành lang dài thật dài. Bước chân của Trừ Đồng bất giác chậm lại. Những căn phòng hai bên như một mê cung, từng tạo hình vòng nửa vòng cung gồ lên xuất hiện. Còn Ân Thiếu Trình thì đã thuộc đường thuộc lối, đẩy một trong số những cánh cửa đó đi vào trong. Trừ Đồng đứng ở cửa, trái tim bỗng chốc treo lơ lửng trên cổ họng. Cô sợ sẽ nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Cô nắm chặt tay lại. Ân Thiếu Trình thấy thế, lùi lại ra sau. Vào đi chứ. Cô hít sâu một hơi vào theo. Ân Thiếu Trình chào hỏi người trước mặt, chủ động nhìn xung quanh, làm gì có bóng Giản Trì Hoài. Cô nhíu mày. Anh... Ân Thiếu Trình suýt một tiếng. Lẽ nào cô định mặc như thế này đi bắt anh ta sao? Cô không sợ gặp phải một người phụ nữ ăn diện lộng lẫy để rồi bản thân thua kém sao? Người với người sợ nhất chính là bị so sánh. Triệu Đồng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Nhà tạo mẫu bên trong kéo cô tới trước một giá quần áo, lấy từng bộ ướm lên ướm xuống thử lên người cô, cuối cùng chọn một chiếc váy ngắn hở vai. Triệu Đồng liếc nhìn. Tôi không mặc đâu, hở chân hở vai tôi không thích. Cô bé à, thời đại nào rồi, lộ được tức là cô có hàng. Nhà tạo mẫu nhét bộ váy vào người cô, Ân Thiếu Trình lại bắt đầu thêm dầu vào lửa. Cô cứ mặc cái áo phông với cái quần bò của cô đi đi. Cô Lâm Mộc Ngôn đó, cô gặp rồi phải không? Có lần nào không ăn diện lộng lẫy chứ? Tóm lại tôi là đàn ông, tôi thích những người như vậy. Nhà tạo mẫu thấy vậy, tiện thể đẩy Trừ Đồng vào phòng thay đồ. Khi cô ra ngoài cảm thấy rất khó chịu, không ngừng lấy tay kéo vạt áo xuống. Bờ vai gầy, trắng trẻo hở ra một nửa, lúc ẩn lúc hiện. Làn da ở chân càng được tôn lên một cách hoàn hảo. Ân Thiếu Trình cất sự hài lòng trong mắt đi. Cũng tạm được, thế còn đỡ. Nhà tạo mẫu lại tiện tay tết tóc cho cô, còn trang điểm. Quả nhiên là phụ nữ cần biết làm đẹp. Chủ động nhìn vào trong gương, bất giác sờ tay lên mặt mình. Ân Thiếu Trình đứng sau lưng cô phì cười. Không cần véo nữa, chính là cô đấy. Anh ta bước lên, tự nhiên khoác lấy tay cô. Nào, cùng chụp một kiểu ảnh. Chủ động không thể không xoay người, nhìn thấy nhà tạo mẫu kia giơ cao chiếc máy ảnh trong tay. Cô đẩy Ân Thiếu Trình ra một cách khoa trương. Vì sao tôi phải chụp chung với anh nào? Tôi đã tạo hình cô được thế này, không nên sao? Ân Thiếu Trình, đừng tưởng tôi không biết, bụng anh chắc chắn đang âm mưu chuyện tồi tệ gì đó. Anh định dùng ảnh chụp chung của chúng ta làm gì? Cô nhóc này có phải quá tinh ranh rồi không? Gặp phải cô, Ân Thiếu Trình cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tôi còn làm được gì cô đây? Dứt lời, anh ta định đi lên, Triệu Đồng giơ hai tay lên che ngực. Tôi đi thay quần áo đây. Nhà tạo mẫu thấy vậy đứng ra. Cô Chử, vậy để tôi chụp riêng cô một kiểu nhé. Bộ quần áo này rất hợp với cô. Tôi muốn chụp lại, chụp riêng chắc không sao chứ. Chủ đồng nghe nói vậy cũng không thể tỏ ra khó chịu nữa, đành đứng đó cho cô ta chụp. Ân Thiếu Trình ngồi xuống sofa bên cạnh quan sát. Chủ đồng kéo vạt váy xuống. Chẳng phải còn có việc sao? Anh ngồi đó làm gì? Cô gấp gáp thật đấy. Ân Thiếu Trình đứng dậy, nói với nhà tạo mẫu bên kia. Cô Nghiêm, chúng tôi có việc, đi trước nhé. Được. Ra khỏi phòng, Trừ Đồng đi thẳng về phía trước theo Ân Thiếu Trình. Tới tận khi ra khỏi tòa nhà, tới bãi đỗ xe, Trừ Đồng dừng bước. Không phải anh đang chơi tôi đấy chứ? Tôi chơi cô làm gì? Đi thì đi, ngay bây giờ. Bây giờ vừa hay là giờ tan tầm cao điểm, đường rất tắc. Trừ Đồng sốt ruột. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn. Hai người xuống xe, Ân Thiếu Trình vào trong khách sạn. Có nhân viên phục vụ đi tới dẫn đường, mở cửa phòng cho anh ta. Cửa vừa mở ra, bên trong chẳng có một ai cả. Sắc mặt Trừ Đồng tái mét trong khoảnh khắc. Con người anh có phải rất vô vị không? Ân Thiếu Trình đứng chắn phía sau cô, chặn đường cô lại. Chắc chắn là vì tắc đường, Giản Trì Hoài đã sớm đưa người đi rồi. Lần sau nhé. Anh... Ân Thiếu Trình đứng dựa vào khung cửa, đẩy Trừ Đồng vào trong. Còn nữa cô quên à, bà nãy cô Nghiêm để cô cầm chiếc túi sách này, túi của cô vẫn còn ở đó. Trên người không có tiền, cũng không thể lái xe, lẽ nào cô tự về sao? Lúc này Trừ Đồng mới chú ý tới đôi tay mình, cô nghiến răng kèn kẹt, coi như cô đen đủi, một lần nữa bị anh ta lừa. Sau khi hai người họ đi, cô Nghiêm yên lặng pha một bình trà ngồi đợi. Khi Giản Trì Hoài đưa Lâm Mộc Ngôn tới, cũng là lúc hương trà ngập tràn căn phòng. Cô Nghiêm đón hai người vào trong, quan sát tỉ mỉ Lâm Mộc Ngôn. Quả nhiên là căn bản rất tốt. Cô chọn cho cô ấy hai bộ quần áo, lát nữa chúng tôi ra ngoài có việc. Giản Trì Hoài ngồi xuống sofa. Thật ra anh không thích làm việc này nhất. Lâm Mộc Ngôn nhìn xung quanh. Vì sao phải tới đây chọn quần áo vậy? Vì quần áo của cô Nghiêm đây ngàn vàng khó kiếm, một bộ chỉ có một kích cỡ. Chưa bao giờ đặt riêng cho một ai. Có thể mặc toát lên được mùi vị của nó, coi như có duyên. Giản Trì Hoài lãnh đạm giải thích. Lâm Mộc Ngôn đại khái đã hiểu, bèn gật đầu. Vậy phiền cô ạ. Giản Trì Hoài tùy ý là xem mấy cuốn tạp chí. Lâm Mộc Ngôn thay quần áo xong đi ra. Cô ta có điều kiện tốt, đương nhiên mặc gì cũng đẹp, sắc đẹp có thừa, nói là kiều diễm vẫn chưa đủ. Giản Trì Hoài khẽ gật đầu. Không tồi. Anh đặt tạp chí lên mặt bàn, ánh mắt vô thức liếc qua một bức ảnh bày trên bàn. Anh tiện tay cầm lên, ban đầu chưa nhận ra người đó là ai, chỉ cảm thấy trông rất quen, sau đó nhìn kỹ hơn mới phát hiện người này té ra là Trừ Đồng. Cô Nghiêm phát hiện ra anh đang xem bức ảnh này, cười hỏi, đẹp không? Giản Trì Hoài không nói gì. Cô Nghiêm kết hợp trang sức cho Lâm Mộc Ngôn. Ân Thiếu Trình đưa tới đấy, để tôi xem điều kiện có được không. Cô bé này cá tính lắm, diện mạo và khí chất đều đầy đủ. Cậu Thứ, lần này cậu chậm một bước rồi. Cái gì mà chậm một bước hả? Giản Trì Hoài ngước mắt lên nhìn. Ân Thiếu Trình muốn ký hợp đồng với cô ấy, có lẽ bây giờ đã đưa ra ngoài ăn cơm rồi. Cậu không giành được, hạn sống tốt này coi như rơi vào tay cậu ấy rồi. Lâu Mộc Ngôn nghe tới đây, trong bụng có chút tức tối. Cô ta đương nhiên phải xem điều kiện của đối phương tốt đến mức nào. Khi đi qua nhìn, ngẫm nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, người này chẳng phải là người cô ta đụng phải hôm ở bãi đỗ xe sao? Ân Thiếu Trình còn nói đây là Giản phu nhân. Lâm Mộc Ngôn lặng lặng đánh mắt về phía Giản Trì Hoài, ngón tay mảnh khảnh của anh cầm lấy bức ảnh. Góc chụp của cô Nghiêm rất đẹp, cô ấy lại mặc váy siêu ngắn, đôi chân xinh đẹp lộ ra không sót chút nào. Đợi đã, ánh mắt Giản Trì Hoài đột nhiên giá lạnh. Cô cứ mặc thế này mà rời đi cùng Ân Thiếu Trình sao? Lâm Mộc Ngôn quan sát sắc mặt của Giản Trì Hoài. Cô ấy cũng là người mới sao? Cô Nghiêm tiếp lời. Phải. Giản Trì Hoài giơ thứ trong tay lên. Bức ảnh này tôi cầm đi. Làm gì? Lại định cướp người à? Cô Nghiêm khoác lên vai Lâm Mộc Ngôn chiếc áo choàng đã chọn trước. Giản Trì Hoài đút bức ảnh vào túi. Cậu ta giành được với tôi sao? Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây rồi. Cậu Thứ, cậu quá tự phụ rồi. Cô Nghiêm kết hợp xong xuôi cho Lâm Mộc Ngôn hài lòng gật đầu, lúc này mới nói với Giản Trì Hoài. Nhưng mà cô gái này thì thật sự chưa nói trước được, người mới Ân Thiếu Trình đích thân đưa tới, quan hệ bên trong nhất định không đơn giản. Giản Trì Hoài nghe mà ong đầu, đứng dậy chuẩn bị đi. Lâm Mộc Ngôn ngoan ngoãn đi theo sau anh. Hai người ra khỏi phòng, Lâm Mộc Ngôn thử dò hỏi. Anh định sẽ chia đôi toàn bộ tài nguyên dùng để lăng xê em cho cô ta một nửa sao? Giản Trì Hoài đút một tay vào túi, sắc mặt bình thản, chỉ hờ hững liếc nhìn cô ta. Cô yên tâm đi, cô ấy sẽ không bước chân vào showbiz đâu. Vì sao vậy? Lâu Mộc Ngôn hỏi. Bờ môi mỏng của Giản Trì Hoài mím lại thành một đường thẳng. Vì anh không cho phép, đơn giản vậy thôi. Lâu Mộc Ngôn không có được đáp án từ anh, nhưng trong lòng cô hiểu rõ. Vì Trừ Đồng là Giản phu nhân, chỉ đơn giản như vậy. Trừ Đồng ăn cơm xong cũng sắp 9 giờ hơn, hai người ra khỏi khách sạn. Cô ăn mặc như vậy, gió thổi qua là lạnh đến run cầm cập. Ân Thiếu Trình định cởi áo khoác thì Trừ Đồng né tránh. Ai cần mặc áo của anh? Quần áo của tôi không phải ai cũng được mặc đâu. Trừ Đồng đứng trước cửa khách sạn, xe của Ân Thiếu Trình đi đến, cô giơ tay về phía người đàn ông. Cho tôi mượn 100 đồng. Làm gì? Tôi bắt xe về nhà. Ân Thiếu Trình đón lấy chìa khóa từ tay nhân viên phục vụ. Còn cần bắt xe gì nữa, tôi đưa cô về. Không cần, tôi tự đi được rồi. Cho tôi mượn 100, hôm khác trả anh. Trừ Đồng xòe tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay. Ân Thiếu Trình sờ soạng túi. Không có, tôi chỉ có thẻ thôi, để tôi đưa cô về. Chúng ta có gian díu gì đâu, cô sợ Giản Trì Hoài phát hiện ra vậy sao? Trừ Đồng thu tay lại. Vậy anh đưa tôi về chỗ vừa nãy, tôi thay quần áo, còn cả túi sách của tôi nữa. Chỗ cô Nghiêm đúng 9 giờ đóng cửa, bây giờ qua đó là bị đứng ngoài. Trừ Đồng dậm chân bình bịch. Anh không cho vay thì thôi, tôi bắt xe về nhà, bảo người ta trả tiền cho tôi. Ân Thiếu Trình nghe xong, bèn móc túi lấy ra một tờ 50 đồng. Này! Trừ Đồng cầm lấy, thật sự cảm thấy hành vi này của anh ta có xứng với danh tổng giám đốc không? 50 đồng sao? Quá đáng lắm rồi. Cô bắt một chiếc taxi trước cửa, cất 50 đồng quý báu đó đi, rồi ngồi lên. Ân Thiếu Trình cười khẽ. Số tiền này chắc là vừa đủ để cô về nhà. Như vậy thì bộ quần áo trên người cô cũng không thay được. Nhà họ Lâu. Xe của Giản Trì Hoài đỗ lại trước cửa nhà họ Lâu. Anh đi qua mở cửa xe cho Lâu Mộc Ngôn. Lâu Mộc Ngôn nhìn ngó. Sao anh không vào? Tôi về nhà còn có việc. Lâu Mộc Ngôn nắm chặt chiếc túi sách. Bố và ông nội em đều ở nhà, anh vào nhà đã. Thôi. Giản Trì Hoài kiên quyết. Để hôm khác rảnh rỗi, tôi sẽ hẹn riêng họ. Lâm Mộc Ngôn thấy vậy đành phải xuống xe. Bóng hình Giản Trì Hoài cao lớn thẳng tắp. Lâm Mộc Ngôn dù có đi giày cao gót, đứng trước mặt anh vẫn lùn hơn. Cô ta ngước lên nhìn anh. Tứ ca, anh đã thích ai chưa? Giản Trì Hoài hơi nhìn xuống, ánh mắt đụng phải cô ta. Tôi đã kết hôn rồi. Gương mặt Lâm Mộc Ngôn biến sắc, cắn răng nói. Thế ư, đúng là không nhìn ra. Giản Trì Hoài đứng dựa vào cửa xe. Cô ấy không phải là người trong giới này, vì thế tôi muốn để cô ấy có không gian riêng tư của mình. Với diện mạo này của Giản Trì Hoài, chưa cần nói tới gia thế, đã đủ để khiến bất kỳ cô gái trẻ nào cũng phải điên đảo. Lâm Mộc Ngôn cũng không ngoại lệ. Cô ta muốn vào showbiz thì nhất định phải dựa vào Giản Trì Hoài. Mà Giản Trì Hoài muốn ký được hợp đồng với cô ta cũng chỉ có cách đôi bên đều có lợi. Mặc dù anh có ý thu nhận cô ta làm người dưới quyền, nhưng thái độ ngoài mặt vẫn phải không nóng không lạnh. Tựa hồ cô ta chỉ cần được nước lên thêm một bước, anh lập tức sẽ thu lại hết vẻ hòa bình của mình. Thật là, rõ ràng người muốn ký hợp đồng là anh, thế mà người bày ra cái vẻ cao ngạo cũng vẫn là anh. Nhưng Lâu Mộc Ngôn lại thích cái tư thế ngưỡng vọng này. Cô ta không dám sinh sự lúc này, bèn ngoan ngoãn quay vào nhà. Trừ Đồng ngồi xe quay về bán đảo Hào Môn, dọc đường cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, càng ngày càng gần về tới nhà. Cô nhìn giờ trên xe taxi, cũng không biết hôm nay Giản Trì Hoài có ở nhà không. Nếu anh ở nhà mà nhìn thấy bộ quần áo này của cô, liệu có xé xác cô ngay không? Ở phía trước ạ, có cần lái vào trong không ạ? Người tài xế bất ngờ hỏi. Chủ đồng nhìn số km, trên đó hiển thị con số 48 đồng. Thật tình, Ân Tiếu Trình làm thầy bói sao? Đưa tiền cho cô, còn đưa đủ đi vào tận cửa nữa. Dưng dưng dưng dưng. Chủ đồng giơ tay, làm tài xế giật nảy mình, phanh kít lại. Cả người cô bổ nhào về phía trước, đồng 50 trong tay bị nắm chặt tới nhăn nheo. Nhìn thấy giá tiền nhảy lên con số 49, chủ đồng thở phào. Tiền của anh đây. Người tài xế đón lấy, nhìn cô từ trên xuống dưới. Được rồi, dù sao lái vào trong cũng phiền phức. Cô cầm chặt đồng một xu bước xuống xe, từ cửa đi vào nhà còn cả một đoạn đường rất dài. Trừ Đồng đóng cửa xe lại, cử động bàn chân. Giản Trì Hoài lái xe về nhà, bức ảnh kia vẫn được đặt ở gần ngực anh. Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng. Từ xa, nhìn thấy có bóng một người đứng ngay trước cửa, tay không ngừng giật giật cho tà váy thấp xuống. Nhưng trên người chỉ có một nhúm vải, che được chân nhiều hơn thì bên trên ắt sẽ lộ nhiều hơn. Anh không khỏi phì cười, thầm nghĩ không biết là cô gái nhà nào, mất mặt quá đi mất. Chiếc xe từ từ đi về phía trước, rồi anh bỗng nhận ra bộ quần áo kia chẳng phải chính là bộ Trừ Đồng mặc trong bức ảnh sao. Giản Trì Hoài lập tức phanh xe, chiếc xe đột ngột phóng qua. Trừ Đồng đang chuẩn bị đi vào thì bước chân bỗng chững lại, hướng mắt về phía chiếc xe phanh gấp bên cạnh mình. Giản Trì Hoài ấn còi. Lên xe. Trừ Đồng vội vàng kéo cửa ghế lái phụ ngồi vào trong. Sau khi đóng cửa lại, Giản Trì Hoài đánh mắt về phía chân cô. Chiếc váy kia tớn lên tận đùi, chút nữa là lộ cả quần lót ra. Ánh mắt anh lạnh lẽo. Sau khi tăng tốc, bèn lái xe vào trong. Trừ Đồng ấn hai tay lên chân. Anh cũng về muộn vậy sao? Có cần trùng hợp vậy không? Em ăn mặc kiểu này, làm gì vậy? Trừ Đồng há hốc miệng. Cô cũng không thể nói mình bị Ân Thiếu Trình lừa đi bắt gian anh chứ. Cô tùy tiện bịa ra một câu. Em theo dõi một minh tinh, sự kiện đó rất quan trọng, em ngụy trang đó mà. Ánh mắt Giản Trì Hoài dừng lại trên bộ quần áo của cô. Anh đưa tay vân về lớp vải. Giá không rẻ đâu. Đâu có, hàng giả ấy mà. Trừ Đồng ăn mặc thế này, bản thân vốn đã không thoải mái. Trở về bán đảo Hào Môn, Giản Trì Hoài cởi áo khoác đưa cho cô. Khoác vào. Còn một tí là tới nhà rồi, không sao, với cả người giúp việc toàn là phụ nữ. Bên ngoài gió lớn, anh sợ chỗ vải trên người em bị thổi bay mất, áo của anh để chắn gió, có hiểu không? Trừ Đồng bọc chặt chiếc áo khoác của anh, hai người cùng đi thẳng vào trong. Giản Trì Hoài nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay. Ăn cơm tối chưa? Ăn rồi. Khóe môi Giản Trì Hoài hơi mím lại, lại ăn mặc cái kiểu này, ăn tối cùng Ân Thiếu Trình. Hai người đi tới phòng khách. Giản Trì Hoài ngồi xuống sofa, ngẩng đầu lên nhìn cô. Thế này trông đẹp lắm, không khác gì mấy ngôi sao trên truyền hình cả. Anh đừng mang em ra đùa nữa, sao em trở thành ngôi sao được? Thay dép lê vào, hai chân quả thực là dễ chịu. Chủ Đồng dẫm dẫm lên lớp thảm lông mềm mại, coi như Giản Trì Hoài chỉ nói đùa. Chưa biết chừng lại có công ty tài trí nhìn chúng em. Triệu Đồng cởi bỏ chiếc áo khoác to đùng trên vai, cầm lấy một chiếc gối ôm trước ngực. Giới giải trí thật ra vẫn là một nơi em luôn tránh xa, em không thích, quá lộn xộn. Hơn nữa người nào cũng quá giỏi đóng kịch, rất khó kết giao được một người bạn thực sự. Em thích làm phóng viên, chỉ ít những thứ em chụp ra đều là sự thật. Sau mắt Giản Trì Hoài chợt sao động, có một nụ cười nhạt nhạt ẩn giấu trong đáy mắt. Suýt nữa thì anh quên mất, cô vợ này của anh khi cố chấp, ngay cả anh còn không phải là đối thủ, nói chi tới một người ngoài như Ân Thiếu Trình. Ngày hôm sau, Triệu Đồng tới chỗ bố mẹ lấy xe trước rồi mới đi làm. Trên màn hình quảng cáo trên đỉnh đầu, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy đoạn quảng cáo đang phát đi phát lại đó. Triệu Đồng xách một chiếc bánh gato tới chỗ Giang Nghi Duy quay quảng cáo. Dịch sư muốn cô làm một chuyên đề, tài liệu còn chưa thu thập được đầy đủ. Triệu Đồng chỉ còn cách nhân lúc rảnh rỗi đặt lịch hẹn với quản lý của Giang Nghi Duy. Cũng may là thời gian khá rộng rãi, có thể để cô từ từ xử lý. Khi Triệu Đồng tới, Giang Nghi Duy đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc dài được xước lên để lộ ra cả gương mặt nhỏ xinh xắn. Thợ trang điểm đang vẽ mắt cho cô ấy. Triệu Đồng đặt chiếc bánh gato lên mặt bàn. Mời cô ăn. Giang Nghi Duy liếc nhìn. Cô cố tình phải không? Muốn tôi béo ú à? Sáng người cô thế này, mập thêm một chút không sao cả. Giang Nghi Duy nhìn thẳng về phía trước. Không có kỷ luật như vậy, sao tôi lăn lộn ở đây được? Triệu Đồng phì cười. Cô đứng dựa vào bàn trang điểm, vừa cầm máy ảnh lên tay. Hay là tôi chụp cho cô một tấm lúc chưa trang điểm nhé. Người ta hay nói, người dám để lộ trán mới là người đẹp thật sự, để fan hâm mộ của cô ngắm một tí. Giang Nghi Duy nghe xong, phản ứng rất mạnh mẽ. Cô ấy giơ hai tay che trước mặt. Cô dám? Triệu Đồng cười phá lên, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Ôi, đường đường là đại minh tinh Giang Nghi Duy, mà cũng có lúc sợ hãi sao? Giang Nghi Duy cất giọng buồn bực. Cô mở máy ảnh ra chưa đấy? Yên tâm đi, mấy loại ảnh đó dù có chụp tôi cũng không dám đăng. Giang Nghi Duy nhìn qua kẽ ngón tay, thấy Triệu Đồng ngồi ngay trước mặt, bèn buông hai tay xuống. Cô có ý gì? Chê tôi để mặt mọc xấu xí à? Được rồi, cô đẹp, được chưa? Triệu Đồng bỗng nghiêm túc. Giang Nghi Duy, thật ra tôi tới nói lời cảm ơn với cô. Tối đó nếu không có cô, tôi nghĩ tôi đã trở thành kẻ sát nhân rồi. Thợ trang điểm chợt run tay, suýt nữa thì vẽ mắt cô ấy thành mắt gấu trúc. Giang Nghi Duy nhìn thẳng vào mắt Triệu Đồng qua chiếc gương trước mặt. Cô mà dám giết Ân Thiếu Trình, tôi sẽ giết chết cô ngay. Triệu Đồng xoa xoa cổ mình cười nói. May mà tôi chưa bồng bột, tôi vẫn còn muốn ngắm bình minh rực rỡ. Con người Giang Nghi Duy ăn nói chẳng bao giờ để tâm tới hậu quả. Không biết đối với những người khác trong giới showbiz có phải cũng vậy không? Trong phòng, chiếc TV treo trên tường sau mấy phút quảng cáo lại bắt đầu chiếu đoạn trailer kia. Giang Nghi Duy xem đến nhức cả đầu. Tắt TV đi, chiếu lại, không thấy chán sao? Thợ trang điểm nghe thấy thế, bèn đi qua tắt TV đi. Giang Nghi Duy say say thái dương, Triệu Đồng nghịch cuốn tạp chí trên tay. Cô cũng tham gia diễn đoạn trailer đó, khi ấy có chạm mặt với cô Lâu Mộc Ngôn kia không? Cô cảm thấy khả năng diễn xuất của Lâu Mộc Ngôn thế nào? Giang Nghi Duy bất ngờ hỏi ngược lại. Chân thành nhận xét thì cũng không tệ, tuy không được quay nhiều nhưng ánh mắt rất có hồn. Mắt cô mù rồi. Giang Nghi Duy nói không chút khách khí. Triệu Đồng xoa xoa mũi. Tôi đâu có chê cô diễn kém. Nhỡ như cô ta không tồn tại được lâu dài trong showbiz, ngoại trừ việc có người đỡ lưng phía sau, thì chỉ có thể dựa vào mỗi gương mặt, diễn xuất không được, không làm được việc lớn. Nhưng cả Dịch Sư và Ân Thiếu Trình đều muốn giành giật. Tôi cũng thấy lạ, chỉ là một cô nhóc thôi mà, còn chưa từng bước chân vào làng giải trí. Lẽ nào chỉ một đoạn quảng cáo có thể tạo ra xu thế mạnh mẽ đến vậy sao? Cẩn thận chồng cô đấy. Gì cơ? Triệu Đồng suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Liên quan gì tới chồng tôi chứ? Giang Nghi Duy mím môi, nói với vẻ ngượng ngập. Cô nhìn gương mặt của Lâu Mộc Ngôn đó, rõ ràng là rất trong sáng, dễ lừa người nhất. Cẩn thận cô ta cướp mất chồng của cô. Nhưng cô ta hình như thật sự là sinh viên của Giản Trì Hoài. Giang Nghi Duy không dám tiết lộ quá nhiều. Thợ trang điểm đã trang điểm xong cho cô ấy, bắt đầu làm tới mái tóc. Tôi có linh cảm chẳng lành, khi Lâm Mộc Ngôn bước vào showbiz, tôi sẽ không được yên ổn. Không đâu. Triệu Đồng khẳng định chắc nịch. Cô ta chỉ là một người mới thôi mà. Giang Nghi Duy không nói gì nữa, vì người ngoài cuộc vẫn mãi chỉ là người ngoài cuộc, không hiểu được sự e dè của cô ấy. Để được quay phim, cô ấy gần như có thể liều mạng, chỉ sợ có ngày không còn phim để quay nữa. Lâm Mộc Ngôn giờ hừng hực khí thế, vừa nhìn đã biết lai lịch không tầm thường. Nhà tạo mẫu làm mái tóc của cô ấy có cảm giác bông, có người bước vào thúc giục. Chuẩn bị xong chưa? Giang Ý Duy giơ tay biểu thị ok, Trừ Đồng cũng cầm máy ảnh lên, đứng dậy chuẩn bị. Cô vào trong studio, tấm màn trắng kéo dài đến một nửa căn phòng. Ánh đèn cực lớn được đặt ở bên cạnh. Một chiếc ghế đầu, một lọ dầu gội đầu, chỉ có hai đạo cụ như vậy thôi. Giang Ý Duy đã quen việc, cô ấy đón lấy chai dầu gội, đứng dưới ánh đèn, cả người toát ra một nét rất tự nhiên. Lúc thì cô ấy đứng dậy, lúc lại ngồi xuống. Những bức ảnh chụp ra cực kỳ mỹ cảm, đến cả Trừ Đồng ngồi bên dưới cũng bất giác ngợi khen. Bỗng nhiên, một giọng nói không mấy ôn hòa xen ngang. Dừng! Giang Ý Duy vẫn còn đang chìm đắm trong trạng thái ban nãy, bị cắt ngang giữa chừng như vậy, đầu mày bất chợt nhíu lại. Trừ Đồng đứng thẳng dậy, quay người lại. Cô nhìn thấy người đàn ông dẫn đầu, theo hai người nữa đi vào. Tiếng hét ấy rõ ràng là của anh ta. Ánh mắt Trừ Đồng vượt ra phía sau, nhìn thấy Ân Thiếu Trình và Lâu Mộc Ngôn. Mấy người đó bước lên sân khấu, Ân Thiếu Trình rõ ràng cũng chú ý tới Trừ Đồng đứng bên cạnh. Chỉ có điều hai người hoàn toàn không chào hỏi. Người đàn ông trẻ xua tay. Nghỉ ngơi nửa tiếng, lát nữa tiếp tục. Vì sao vậy? Giang Ý Duy không nhịn được, phải lên tiếng hỏi. Lát nữa tôi còn có việc, thời gian không thể lỡ giờ. Người đàn ông trẻ tuổi có phần khó xử, nhìn về phía Ân Thiếu Trình. Ân Thiếu Trình nét mặt lạnh lùng, một bên gò má trắng toát lên vì ánh đèn. Tôi đưa cô Lâu đi tham quan nơi chụp ảnh, lý do này có đủ không? Trừ Đồng nắm chặt máy ảnh trong tay, thấy sắc mặt Giang Ý Duy càng lúc càng trắng nhợt, gần như không ổn nữa. Cô xoay sang bên nhìn hai người kia. Lâu Mộc Ngôn đứng sát bên cạnh Ân Thiếu Trình, hai tay đeo một chiếc túi nhỏ, mặc một chiếc váy hình chữ A với hai màu đen trắng, yên lặng nhìn lên sân khấu, gương mặt trẻ trung mà kiêu ngạo, còn có một vẻ bức người. Cảnh tượng này đối với Giang Ý Duy mà nói rõ ràng là khó xử, nhưng cô ấy không có đủ bản lĩnh để đối đầu với Ân Thiếu Trình. Huống hồ cô ấy cũng sẽ không đối đầu với anh. Tay phải cô ấy nắm chặt chai dầu gội. Lý do này dĩ nhiên là đủ, cậu chủ Ân nói thế nào thì là thế ấy. Trừ Đồng lại nhìn thấy động tác nhỏ đó của Giang Ý Duy. Khi bước xuống, sống lưng cô ấy ưỡn ra rất thẳng, mỗi bước đi đều thanh thoát như bước trên sân khấu. Xuống phía dưới, người trợ lý đón đường. Đi nghỉ một lát nhé. Ban nãy nghỉ cũng đủ rồi, đứng một lát là được. Ân Thiếu Trình nhìn sang Lâu Mộc Ngôn với ánh mắt ôn hòa. Cô không tham quan sao? Lâu Mộc Ngôn cất bước đi lên. Cả một nơi rộng như thế này tựa như một sân khấu trên trời, bây giờ đều là của cô ta. Lâu Mộc Ngôn cảm nhận bầu không khí ở đây, nét mặt hứng khởi, còn các nhân viên phía dưới đều đang đợi một mình cô ta. Ân Thiếu Trình khoanh tay trước ngực, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. Lâu Mộc Ngôn ngồi trên ghế đầu, cảm giác này khiến cô ta lâng lâng. Giang Ý Duy đi giày cao gót, ánh mắt u ám lạnh giá, vạt váy dài chấm đất, rõ ràng vừa cao ngạo vừa thê lương. Lâu Mộc Ngôn chơi chán rồi lúc ấy mới đi xuống, nói với Ân Thiếu Trình. Chẳng phải còn dẫn tôi đi tham quan chỗ khác sao? Phải, chỉ cần cô muốn, đi đâu cũng được. Nói xong, Ân Thiếu Trình đưa Lâu Mộc Ngôn rời đi. Nhân viên đứng bên cạnh nói. Trước đây cậu chủ Ân có cưng chiều nữ minh tinh tới đâu, cũng không bao giờ đưa tới chỗ chúng ta làm việc. Nói xong, người nhân viên kia lắc đầu đi tới trước mặt Giang Ý Duy. Cô Giang, chúng ta tiếp tục chứ? Gương mặt Giang Ý Duy không biến sắc, chỉ liếc nhìn anh ta. Tôi cũng cần nghỉ ngơi, nửa tiếng sau tới gọi tôi. Dứt lời, cô ấy quay người đi thẳng vào phòng nghỉ. Trừ Đồng thật sự cảm thấy mấy người này say cả rồi, khổ nhất vẫn là phóng viên như cô và mấy người nhân viên. Ân Thiếu Trình muốn ký hợp đồng với Lâu Mộc Ngôn, thế nên mới nuông chiều. Nhưng Trừ Đồng lại chưa bao giờ nghĩ về phía Giản Trì Hoài. Cô từng nghi ngờ vì sao Lâu Mộc Ngôn lại xuất hiện ở đại học thành phố. Chỉ là trong tiềm thức, cô luôn coi Giản Trì Hoài là một giáo sư đại học bình thường. Hai ngày sau, tại khách sạn Tùng Hoa, Lâu Mộc Ngôn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Cửa sổ mở hé một khe, gió lạnh theo đó thổi vào. Con thuyền giữa sông đã đầy áp người, náo nhiệt vô cùng, nhưng lại cách quá xa, không hề nghe thấy bất kỳ tạp âm nào. Cô ta một tay chống cằm, tươi cười, nhìn người đàn ông đối diện. Tứ ca, chỗ này đẹp thật. Trước đây cô chưa từng tới sao? Ngón tay Giản Trì Hoài không ngừng nghịch hộp thuốc lá. Chưa từng, đây là lần đầu tiên ạ. Người phục vụ mang chai rượu vang đã được mở sẵn lên, Giản Trì Hoài cũng không vòng vo tam quốc nữa. Cô Lâu này, rèn sát phải nhân lúc còn nóng, về kế hoạch đánh bóng cô. Tôi tin cô cũng xem rồi, ký hay không trong lòng cô đã có quyết định rồi chứ? Lâm Mộc Ngôn khẽ gõ ngón tay lên làn da trắng mịn. Tư ca, anh sốt sang lắm phải không? Trong lòng cô ta đã sớm có dự định, chỉ có điều ngày nào còn chưa ký thì cô ta vẫn còn có thể thân mật với Giản Trì Hoài ngày đó. Lâm Mộc Ngôn thích ngắm nụ cười hờ hững của anh, thích được ở riêng với anh. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng tôi không có nhiều thời gian dư thừa vậy đâu. Giản Trì Hoài rót cho cô ta một ly rượu vang. Nếu như cô cảm thấy dịch sư phù hợp với yêu cầu của cô thì bây giờ cô có thể ký. Nếu như cô vẫn còn cần suy tính cân nhắc, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô. Chỉ có điều cơ hội không đợi người. Không ký được hợp đồng với cô, dịch sư cũng có thể tìm người khác. Giới showbiz này trước giờ không thiếu những gương mặt mới có thể nổi bật. Huống hồ dưới tay tôi còn có Giang Nghi Duy. Nếu tôi muốn, cô ấy vẫn có thể đạt tới một đỉnh cao khác. Lâm Mộc Ngôn ngồi thẳng dậy, mí môi thật chặt. Rốt cuộc vẫn chỉ là một người trẻ dại. Chỉ một ánh mắt đã bị Giản Trì Hoài nhìn thấu. Lẽ nào tứ ca không biết phía cậu Ân cũng rất có hứng thú với bản hợp đồng của tôi sao? Giản Trì Hoài tao nhã nâng ly rượu lên, bờ môi mỏng để lên miệng ly nhấp khẽ. Anh đặt ly rượu xuống bàn. Đúng là phía Ân Thiếu Trình rất khá, cô cũng có thể suy nghĩ. Máu trên gương mặt Lâm Mộc Ngôn hoàn toàn biến mất, cô ta khẽ cắn môi. Tứ ca, em chỉ muốn so sánh để tìm ra một công ty có thể dựa dẫm. Tôi hiểu. Giản Trì Hoài hơi cong môi, nụ cười mị hoặc. Nhưng cái trò lạt mềm buộc chặt thì không hay đâu. Chỉ vài ba câu, Lâm Mộc Ngôn dường như đã bị đả kích tơi bời. Ngón tay cô ta siết chặt trước ly đế cao, bờ môi mím lại rất chặt. Giản Trì Hoài đã nói hết. Anh mỉm cười, khẽ chạm ly với cô ta. Cô quả thực có một nền tảng rất tốt. Tôi cũng rất muốn ký hợp đồng với cô. Hy vọng tới cuối cùng chúng ta có thể hợp tác. Khi đấm khi xoa như vậy, ngay cả nụ cười cũng phảng phất sự đùa cợt. Một cô gái nhỏ như Lâm Mộc Ngôn tuyệt đối không phải đối thủ. Cô ta mỉm cười đáp. Được, hy vọng sau này tứ ca có thể quan tâm tới em nhiều hơn. Giản Trì Hoài chỉ cười không nói. Có điều uống cạn hết rượu trong ly. Tứ ca, hai hôm trước em đã gặp cô gái trong ảnh ở chỗ của Ân Thiếu Trình. Ảnh nào cơ? Giản Trì Hoài không mấy để tâm, ánh mắt đang nhìn ra cảnh sông bên ngoài. Chính là bức ảnh mà anh lấy ở chỗ cô Nghiêm mang đi đó. Lâm Mộc Ngôn dùng sức cắn bít tết. Giang Nghi Duy đang quay quảng cáo, Ân Thiếu Trình còn để cô ấy quay thử nữa. Thế ư? Giản Trì Hoài hỏi với vẻ hờ hững. Vậy thì để cậu ta ký hợp đồng với cô ấy đi. Cô Lâu, chúng ta cứ hợp tác vui vẻ là được. Ý cười ngập tràn khóe miệng Lâm Mộc Ngôn. Vâng. Chữ Đồng trốn trong bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn Tùng Hoa, có người cung cấp manh mối nói rằng Trịnh Niệm và một người đàn ông ăn cơm ở đây, cử chỉ thân mật, có lẽ là mối quan hệ yêu đương chưa công khai. Đợi đã lâu mà không thấy người ra, Chữ Đồng đi tới hỏi nhân viên phục vụ. Xin hỏi, ở đây chỉ có một cửa thôi phải không? Bạn tôi uống hơi nhiều, nói là sẽ ra ngay, nhưng mà tôi đợi tới giờ, vẫn không thấy người đâu. Ở đây vẫn còn một cửa sau, dẫn thẳng tới đường lớn Nam Môn. Chẳng trách, vậy để tôi vào trong tìm cô ấy. Người đưa manh mối đã viết luôn cả số phòng. Trừ Đồng chỉ cần nghĩ đủ mọi cách không bị Trịnh Niệm bắt gặp là được. Phòng 406. Giản Trì Hoài thấy cũng đã muộn, bèn đứng dậy trước. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, quay về chúng ta cũng đi luôn. Được. Người đàn ông cầm bao thuốc đi ra ngoài, xuyên qua mấy căn phòng tới phòng nghỉ. Anh châm một điếu thuốc, khẽ rít một hơi với vẻ thoải mái. Ánh mắt anh hướng về phía xa, bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cô đội mũ, kéo tịt vành mũ xuống, trên vai còn đeo một chiếc ba lô, vừa nhìn anh đã nhận ngay ra đó là Chử Đồng. Giản Trì Hoài nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, trong dáng vẻ này, chỉ rẽ một ngã nữa là tìm thấy Lâm Mộc Ngôn. Anh không kịp nghĩ nhiều, vội rút di động ra, còn mình thì nhanh chóng đi về hướng còn lại. Chử Đồng đột ngột xuất hiện ở đây, nhất định là nhận được thông tin gì đó. Nếu bị cô phát hiện, mình và Lâm Mộc Ngôn ở cùng nhau, chẳng biết sẽ ầm ĩ đến mức nào. Lần với Đông Tử là một ví dụ điển hình. Giản Trì Hoài sợ nhất là rắc rối. Nếu bắt anh giải thích thì chẳng thà cứ giấu nhẹm đi. Huống hồ anh vốn không thẹn với lòng. Chử Đồng vẫn đang mải tìm phòng, bỗng nhận được điện thoại của Giản Trì Hoài. Cô nấp vào một góc, nhận máy. Alo. Sao còn chưa về? Em ở ngoài săn tin. Có tin gì mà em phải nhịn cả cơm tối vậy? Chử Đồng ngoan ngoãn khai báo. Em đi theo dõi Trịnh Niệm, nghe nói cô ta và một người đàn ông lạ mặt ăn cơm ở khách sạn Tùng Hoa. Giản Chiêu Ái đẩy cửa phòng 406 đi vào. Được, vậy em cẩn thận một chút. Dứt lời, anh lập tức cúp máy. Lâu Mộc Ngôn thấy anh đi vào, liền chỉ tay vào món ngọt trên bàn. Giản Chiêu Ái đi tới, cầm áo khoác vắt trên lưng ghế lên. Đi thôi. Bây giờ ạ? Ừ, tôi có chút việc gấp. Lâu Mộc Ngôn gật đầu ngoan ngoãn, cầm túi sách trên bàn lên, đi theo phía sau Giản Trì Hoài. Cô ta đi rất chậm, trong lúc cấp bách, Giản Trì Hoài đành nắm tay cô ta. Hai người vừa rẽ thì Trừ Đồng tìm đến. Cô rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng 406, nhưng thấy cửa mở toang, ngó vào trong thì đã chẳng còn ai từ lâu. Lại bắt hụt rồi. Giản Trì Hoài đưa Lâu Mộc Ngôn về. Khi Trừ Đồng về tới nhà, người đàn ông đã tắm rửa xong xuôi. Săn được tin chưa? Chưa, còn chẳng thấy bóng dáng đâu. Giản Trì Hoài đứng dậy đi về phía cô, kéo tay cô. Chạy khắp nơi từ sáng tới tối, còn giống con gái không? Vậy như thế nào mới giống con gái, đám ngôi sao đó á? Trừ Đồng nheo mắt hỏi ngược lại. Người đàn ông vỗ vỗ lên bàn tay cô. Em đi đâu chà đạp bản thân rồi hả? Sao tay bụi bặm thế này? Lúc săn tin trốn tránh thì phải gấp rồi, đâm vào một chậu cảnh, suýt nữa thì té ngã. Em nắm vội lấy cây phát tài trong chậu, không ngờ trên đó toàn là đất. Trừ Đồng vỗ vỗ hai tay. Anh thì sao? Anh sao cơ? Tối nay anh ăn cơm ở đâu? Giản Trì Hoài quay trở về đầu giường, sau khi ngồi xuống chiếc giường lớn dường như cũng rất mệt mỏi. Ở ngoài với mấy người bạn. Trừ Đồng vào nhà vệ sinh rửa sạch chân tay rồi đi ra. Giản Trì Hoài bèn vẫy tay về phía cô. Cô đi tới bên cạnh anh. Anh kéo tay ra hiệu cho cô ngồi xuống giường. Trừ Đồng vừa ngồi vững đã bị Giản Trì Hoài bế lên đùi anh. Khi nào nghỉ hè, em xin nghỉ một thời gian đi, anh đưa em ra ngoài chơi. Đi đâu vậy? Mandivin. Trừ Đồng hai mắt sáng rực. Đắt lắm. Chẳng tốn lắm đâu. Trừ Đồng rất thích khẩu khí này. Tiền có là gì đâu, tiền đối với cô mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng ra ngoài không cần cô bỏ tiền, thật là tuyệt. Đêm khuya, ở Triều Dương Tân Thành, một chiếc taxi màu trắng đi vào trong tiểu khu. Tới trước cửa tòa nhà, người ngồi ở ghế sau đẩy cửa xe ra. Cô mặc một chiếc sơ mi dài kẻ caro, đội một chiếc mũ lưỡi chai đen, mái tóc nâu được làm xoăn thả bồng sau lưng, miệng đeo một chiếc khẩu trang cỡ bự. Cô đi tới, sau khi quẹt thẻ, cánh cửa bật mở. Giang Hỷ Duy không đi cầu thang máy mà bước từng bước bằng thang bộ. Tòa nhà này, mỗi nhà là một tầng, có tính bảo mật cực cao. Cô đã không còn chìa khóa ở đây lâu rồi. Giang Hỷ Duy cũng không biết tối nay làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại tới đây. Cô không biết Ân Thiếu Trình có ở trong nhà không, cũng không dám ấn chuông cửa. Cô vừa từ phim trường trở về, liên tục 20 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt, nhưng trong lòng lại nhớ một người đến điên cuồng. Cô đang đứng ngay trước cửa, lưng tựa vào tường, cảm giác mỏi mệt dữ dội khiến cô nhắm mắt lại một lúc. Cô nghĩ nếu thực sự không ổn thì cô ngủ luôn ở đây một đêm. Dù sao cô cũng quen rồi, lan ra đất là ngủ được. Ý thức vừa mơ màng thì bên tai bỗng vọng tới một tiếng đinh. Giang Hỷ Duy giật mình mở mắt, nhìn cánh cửa thang máy mở ra. Còn chưa nhìn rõ Ân Thiếu Trình thì đã nghe thấy giọng người phụ nữ vọng vào tai. Cậu chủ Ân, anh tỉnh lại đi mà. Ôi anh nặng quá đi. Trịnh Niệm đỡ anh lảo đảo đi ra, suýt nữa đâm phải Giang Hỷ Duy. Trịnh Niệm hoảng hồn, sợ đến mặt mũi tái nhợt. Cô là ai hả? Sao đứng đây như ma vậy? Ân Thiếu Trình đã uống không ít rượu, cánh tay treo trên vai người con gái. Nghe thấy tiếng Trịnh Niệm, anh bất giác ngẩng đầu lên. Cho dù Giang Hỷ Duy bọc kín cả người chỉ hở một con mắt, Ân Thiếu Trình cũng nhận ra cô. Anh thu tay của mình lại, đứng giữa trước cửa. Trịnh Niệm tiến lên ôm chặt lấy anh. Những đường nét linh hoạt cũng dính sát. Cô ta thò tay vào túi anh. Để em giúp anh. Móc mãi mà vẫn không thấy chìa khóa, Trịnh Niệm vòng hai tay qua eo anh. Cậu chủ Ân, chẳng phải có khóa vân tay sao? Mở cửa đi. Thanh âm yếu ớt như thêm chút kẹo ngọt. Giang Hỷ Duy cắn chặt môi, nhìn Ân Thiếu Trình chằm chằm. Người đàn ông đã uống nhiều, đầu óc choáng váng, mãi vẫn không tỉnh táo lại được. Cộng thêm Trịnh Niệm cứ thổi khí vào tai anh, sợi dây trong cơ thể bị khiêu khích như sắp nổ tung. Hơi thở của Ân Thiếu Trình trở nên dồn dập. Trịnh Niệm ôm lấy cánh tay anh thúc giục. Mau vào thôi. Ánh mắt Ân Thiếu Trình vượt qua đỉnh đầu Trịnh Niệm, dừng lại trên gương mặt Giang Hỷ Duy. Anh nhìn thấy khóe mắt cô ửng đỏ, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, đứng được ra đó không nhúc nhích. Dần dần nước mắt tí tách rơi xuống, cô vẫn mở to mắt nhìn anh. Ân Thiếu Trình bỗng chốc cảm thấy bực bội. Anh loạng choạng đi tới trước cửa, ấn ngón cái lên. Trịnh Niệm quay đầu lại, thấy Giang Nghi Duy vẫn còn đứng đó. Này, rốt cuộc cô là ai? Còn không đi tôi báo cảnh sát đó. Nước mắt Giang Nghi Duy càng chảy càng dữ, nhưng không hề phát ra một tiếng nức nở nào. Trịnh Niệm đẩy cửa ra, ôm chặt Ân Thiếu Trình đi vào trong. Bước chân người đàn ông đột ngột khựng lại, đẩy mạnh Trịnh Niệm ra ngoài. Cút! Trịnh Niệm còn đang đi giày cao gót, lúc này suýt nữa ngã nhào xuống đất. Cô ta hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nét mặt bàng hoàng. Cậu chú Ân! Ân Thiếu Trình tỉnh lại, nhưng không nhìn cô ta mà nhìn sâu về phía Giang Nghi Duy đứng gần đó. Anh nắm chặt nắm đấm cửa, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, sau đó đập mạnh cửa vào ngay trước mặt hai người kia. Trịnh Niệm phản ứng rất nhanh, nhào tới đập cửa. Cậu chú Ân, có chuyện gì vậy? Anh mở cửa đi. Cút, đừng làm phiền tôi. Cậu chú Ân, đừng vậy mà, để tối nay em chăm sóc anh. Sau đó dù Trịnh Niệm có gõ cửa kiểu gì, bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Giang Nghi Duy vẫn đứng đờ ra đó. Trịnh Niệm quay đầu nhìn cô. Rốt cuộc cô là ai? Giang Nghi Duy không đáp. Trịnh Niệm cũng không dám ồn ào trước cửa nhà Ân Thiếu Trình, đành chán nản bỏ đi. Ngoài thang máy chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ trơ trọi bao trùm cả không gian nhỏ hẹp. Bóng người ấy càng trở nên gầy nhỏ yếu đuối. Giang Nghi Duy giơ tay lên nhưng không sao lau sạch được nước mắt. Cô thật sự không nên tới đây. Trước khi tới cô đã từng nghĩ tới khả năng này rồi, nhưng sức chịu đựng rốt cuộc vẫn không kiên cường đến thế. Cô đưa hai tay lên ôm mặt, lớp khẩu trang vải đã ướt sạch, dính vào mặt tạo cảm giác ướt át khó chịu. Nhìn ra ngoài qua mắt thần, vừa hay có thể thấy bóng Giang Nghi Duy đứng dựa ở đó. Ân Thiếu Trình nhìn đến ngẩn người. Một lúc sau, anh không để ý tới cô nữa, bả vai dựa vào cánh cửa lớn, mệt mỏi trượt xuống đất. Giang Nghi Duy đứng đó không lâu cũng bỏ đi. Cô biết Ân Thiếu Trình không muốn nhìn thấy cô. Giây phút bước ra khỏi cánh cửa tòa nhà đó, gió đêm phả vào mặt, làn da thấm đẫm nước mắt, đau rát như bị dao cứa. Cô nghĩ chắc là cô nên tuyệt vọng đi thôi. Nhưng câu hỏi này cô đã tự hỏi bản thân không dưới trăm lần, vậy mà không lần nào có thể ép buộc mình đưa ra được một đáp án rõ ràng. Sau tối hôm đó, Lâm Mộc Ngôn và người quản lý đã bàn bạc qua, định sẽ chấp nhận dịch sư. Đây vốn dĩ là đáp án của cô ta muốn nói từ lâu. Nếu không phải vì muốn gặp Giản Trì Hoài thêm mấy lần thì hợp đồng đã xong xuôi lâu rồi. Phía Ân Thiếu Trình, Lâu Mộc Ngôn vẫn chưa chính thức từ chối. Dẫu sao mấy ngày gần đây cũng làm phiền anh ta không ít, huống hồ cô ta cũng không thể tùy tiện làm nick lòng con cá lớn của làng giải trí, kiểu gì cũng phải tìm một lý do hợp lý mới được. Lâu Mộc Ngôn hẹn giờ định giải thích rõ ràng với Ân Thiếu Trình, thế nhưng hôm đó cô ta ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ, Ân Thiếu Trình vẫn chưa tới. Đúng vào lúc lòng kiên nhẫn của cô ta sắp cạn kiệt, Ân Thiếu Trình mới tới chỗ hẹn sau 2 tiếng chậm trễ. Xin lỗi nha cô Lâu, bên ngoài tắc đường. Gương mặt xinh xắn của Lâu Mộc Ngôn căng cứng nhưng vẫn mỉm cười. Không sao. Trước đây là Ân Thiếu Trình muốn ký hợp đồng với cô ta muốn lấy lý do gì cũng được. Nhưng Ân Thiếu Trình cũng không phải kẻ ngốc, một người có đôi mắt tinh nhạy không thể không biết. Cô Lâu Mộc Ngôn này đã sớm ngưỡng mộ dịch sư. Nếu đã không thành công thì còn khách khí với cô ta làm cái gì? Nhân viên phục vụ rót rượu cho hai người họ. Ân Thiếu Trình cầm ly rượu lên, khẽ lắc lư. Cô Lâu đặc biệt mời tôi, có phải muốn nói rằng thật đáng tiếc giữa chúng ta e là không thể hợp tác không? Lâm Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn anh ta. Cậu chủ Ân, tôi cũng rất khó xử. Công bằng mà nói cả anh và phía dịch sư đều là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều... Khỏi cần nói nhiều. Ân Thiếu Trình nâng ly rượu lên, tỏ ý bảo Lâm Mộc Ngôn nuốt hết những lời sắp nói lại. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô Lâu, dịch sư thực lực mạnh mẽ, tôi cũng chúc cô Lâu tiền đồ sáng lạng. Cảm ơn cậu chủ Ân. Lâm Mộc Ngôn nâng ly rượu lên uống qua quýt, còn Ân Thiếu Trình đối diện thì nốc cạn. Mặc dù còn chưa bước chân vào ngành này, nhưng quy củ ở đây Lâm Mộc Ngôn vẫn nắm rất rõ. Cậu Ân, sau này còn không ít việc cần nhờ anh chiếu cố, tôi mời anh. Ân Thiếu Trình xua tay, ngón tay hơi chỉ về phía người con gái. Cô Lâu, tuy rằng chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng tôi thật lòng coi cô như là em gái. Là người làm anh, có mấy câu tôi nhất định phải nhắc nhở cô, vì cô quá hiền lành, quá trẻ dại. Anh cứ nói. Lâm Mộc Ngôn bỏ ly rượu trong tay xuống. Con người Giản Trì Hoài, nếu không phải những người có địa vị trong showbiz, có mấy người biết được anh ta chính là ông chủ bí ẩn sau lưng dịch siêu đây. Ngoài mặt anh ta làm giáo sư đại học, còn bên trong thì ngấm ngầm, gặp phải tài nguyên tốt, hầu như không nương tay. Cô Lâu, cô ký hợp đồng với Dịch Siêu là chuyện tốt, nhưng cũng phải thử nghiệm. Dịch Siêu có đúng như những gì họ hứa hẹn, toàn tâm toàn ý lăng xê cho cô hay không? Lời này của Ân Thiếu Trình đã thành công, khiến tim của Lâu Mộc Ngôn như bị treo ngược lên. Thử thế nào? Anh ta đã nói với cô chi tiết nghi lễ ngày ký hợp đồng chưa? Lâu Mộc Ngôn không chút đề phòng. Chưa từng, nhưng có nói với tôi sẽ cử người xây dựng tiếng tăm cho tôi. Ngày họp báo công bố sẽ do Giám đốc Hoa đích thân ký hợp đồng với tôi. Giám đốc Hoa thì có là gì? Ân Thiếu Trình cười khẩy. Lẽ nào cô không muốn chính Giản Trì Hoài ký hợp đồng với cô trước mặt người dân toàn quốc sao? Một nhân vật thâm tàng bất lộ ở Dịch Siêu như vậy lại vì cô mà phá lệ công khai thân phận. Cô nghĩ mà xem, tin tức này có đủ hot không? Lâu Mộc Ngôn khẽ cắn môi. Sao cô ta không nghĩ được sâu như vậy chứ? Nhưng lỡ như anh ấy không đồng ý thì sao đây? Không đồng ý cũng phải đồng ý. Buổi tuyên truyền của Dịch Siêu chắc chắn sẽ công khai. Tới lúc đó toàn bộ phóng viên sẽ có mặt. Nếu cô Lâu đồng ý, tôi cũng có thể giúp cô diễn một màn kịch. Nếu Giản Trì Hoài không đồng ý, cô khỏi cần ký hợp đồng với anh ta. Tôi tin rằng tới lúc đó, anh ta sẽ suy nghĩ cho đại cục thôi. Lâu Mộc Ngôn nghe được mấy lời này còn đáng giá hơn mấy năm đèn sách. Quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay. Trong lòng cô ta bỗng nảy sinh một sự hưng phấn vu vơ. Nghĩ tới cảnh tượng ấy, cô ta chỉ muốn tới ngay hội trường buổi ký hợp đồng từ bây giờ. Cảm ơn đề nghị và giúp đỡ của cậu Ân. Không cần khách khí, cống hiến vì người đẹp là điều tôi nên làm. Anh ta uống rượu, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên chiếc ly mấy cái, được như tính toán một cách hoàn hảo. Tranh đấu một hồi không được lợi lộc gì, vậy thì anh ta cũng không thể để Giản Trì Hoài quá như ý, phải không? Ngày hôm sau, chủ động đi săn tin, thời gian vẫn còn sớm, đúng lúc ở ngay gần cửa hàng hoa quả của bố mẹ. Cô thẳng thừng đánh tay lái qua giúp. Lái xe vào trong tiểu khu, thấy họ có làm ăn cũng khá, cộng thêm việc phải chuyển hàng cho công ty của Ân Thiếu Trình, bận rộn hơn không ít. Nhưng Trừ Cát Bảng nói sao cũng không chịu thuê người giúp một tay. Chủ đồng không chịu nổi, đành nhân lúc rảnh rỗi qua phụ một tay. Ở trong cửa hàng bán giúp mấy đơn hàng, ngẩng đầu lên, cô bỗng thấy Ân Thiếu Trình nghênh ngang đi vào. Lý Tịnh Hương coi anh ta như thần tài, vừa dọn ghế vừa chuẩn bị hoa quả. Chủ đồng liếc nhìn ra ngoài, thấy con xe hơn chục triệu của anh ta đang đỗ trước cửa. Cậu chủ Ân, anh đừng có suốt ngày làm mấy việc hạ thấp phong cách của mình nữa đi. Ân Thiếu Trình lấy ra một tờ chi phiếu. Mang tiền tới cho nhà cô, phí đặt hàng nửa năm, đủ chưa? Chủ đồng bước lên, lấy tờ chi phiếu xem qua, sau đó nhét vào trong tay Lý Tịnh Hương. Được rồi, vậy tôi sẽ bóc một quả sầu riêng thật to để khoản đãi anh nhé. Ân Thiếu Trình vội xua tay. Cô không nhìn thấy cái bản mặt tôi, đã đủ thôi lắm rồi à? Anh lại sao rồi? Dịch Siêu các cô đã cướp mất người của tôi. Lý Tịnh Hương cầm lấy tờ chi phiếu, vừa cảm ơn, vừa gọi điện cho Trừ Cát Bằng. Trừ Đồng ngồi xuống ghế bên cạnh. Lâu Mộc Ngôn á? Phải, mấy hôm nữa Dịch Siêu sẽ ký hợp đồng với cô ta. Trừ Đồng nghe xong không cảm thấy quá kinh ngạc. Ân Thiếu Trình liếc nhìn cô. Cô thật chẳng biết an ủi người khác gì cả. Lâu Mộc Ngôn không ký hợp đồng với anh thì cũng ký với Dịch Siêu. Nếu anh ký được, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Ân Thiếu Trình khẽ nhếch môi, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Tới lúc đó trong nghi lễ ký hợp đồng, Dịch Siêu các cô chắc chắn sẽ cử phóng viên đi. Dĩ nhiên rồi, công ty nhà mình ký hợp đồng, có khi Dịch Siêu lại điều động một số lượng lớn, tôi cũng sẽ đi. Đến lượt cô sao? Ân Thiếu Trình cười trêu chọc. Chưa biết chừng tới lúc đó lại gạt cô ra ngoài. Sao có thể chứ? Lượng tin bài của tôi trước nay luôn xếp hàng đầu, biết chưa hả? Dịch Siêu nếu đã cử phóng viên thì cô chắc chắn là tốt đầu. Có lúc đầy tự tin cũng không tốt. Ân Thiếu Trình tươi cười. Thế này đi, tới lúc đó phóng viên mà tôi quen biết cũng sẽ qua. Tôi bảo họ giữ cho cô một chân. Nếu cô không vào được, có thể mượn thẻ phóng viên của họ. Ai mà thèm? Chử Đồng khoát tay. Nếu tôi không vào được thì những người khác càng khỏi mơ. Ân Thiếu Trình mỉm cười. Được thôi, cô đúng là độ tự tin vượt trội. Ngày Lâm Mộc Ngôn ký hợp đồng được tổ chức ngay tại Dịch Siêu, mức độ hoành tráng đương nhiên không cần nói. Trừ Đồng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ thật sự bị cái miệng quạ của Ân Thiếu Trình đoán trúng. Tổng biên tập tức tốc đi vào văn phòng, vỗ vỗ vai Trừ Đồng trước. Lát nữa cô ra ngoài một chuyến, có tin giao cho cô. Trừ Đồng ôm máy ảnh, ngẩn người nhìn lên. Hôm nay chẳng phải là ngày ký hợp đồng của Lâm Mộc Ngôn sao? Đúng, tôi đã cắt cử nhân sự xong xuôi rồi, chỉ là một lễ ký hợp đồng thôi mà, không cần lấy sao trâu mổ gà. đây là khen cô hay là chê cô vậy? Tổng biên tập gọi tới mấy người, nói rằng phỏng vấn hôm nay giao cho họ, rồi gọi riêng Trừ Đồng tới phòng làm việc của mình. Cô tới sân bay theo dõi vợ chồng Cố Hào. Theo dõi họ làm gì chứ? Đứa con của họ tới tận bây giờ vẫn chưa lộ mặt, đâu phải cô không hiểu độc giả thích cái gì. Sân bay cách Dịch Siêu rất xa, lái tới đó ít nhất mất một tiếng đồng hồ. Trừ Đồng ngồi trong xe nhưng rất lâu không nổ máy. Chuyện chụp ảnh trẻ con vốn dĩ cô rất bài xích, tới lúc đó cứ báo lại để mất dấu là được. Tại Dịch Siêu, Lâm Mộc Ngôn ngồi ngay sau sân khấu ngắm mình trong gương. Bộ trang phục này do chính tay cô Nghiêm kết hợp cho cô ta. Hôm nay coi như là lần đầu tiên cô ta chính thức đối mặt với cánh nhà báo, thể hiện hình tượng ngoan ngoãn xinh đẹp là quan trọng hàng đầu. Người quản lý cúi xuống nói với cô ta: chuẩn bị sắp xong chưa? Giám đốc Hoa của Dịch Siêu cũng tới rồi. Tôi muốn Giả Triều Hoài đích thân ký hợp đồng với tôi. Sao cơ? Lâm Mộc Ngôn lặp lại câu nói vừa rồi lần nữa. Tôi muốn Giả Triều Hoài đích thân ký hợp đồng với tôi. Đại tiểu thư của tôi ơi, một sự kiện quan trọng như thế này, cô đừng ương bướng nữa. Có người mới nào ký hợp đồng mà hoành tráng như cô không? Lâm Mộc Ngôn liếc nhìn chị ta. Chị có đứng về phía tôi không? Trông chị thế này sau này còn tranh giành lợi ích cho tôi thế nào được? Không phải, nhưng mà... Người quản lý cũng có phần bối rối. Chưa chắc đã mời được anh ấy. Đương nhiên, Lâm Mộc Ngôn biết Giản Trì Hoài chưa bao giờ công khai thân phận để bảo vệ cho mình một mảnh đất thanh tịnh. Nếu cô ta quá ép buộc, trở mặt trong sự kiện này cũng không có lợi. Chị cứ nói rõ với giám đốc Hoa, tôi có thể ký hợp đồng với giám đốc Hoa một cách công khai. Nhưng tôi đã là người của Dịch Siêu rồi. Tôi hy vọng Giản Trì Hoài có thể cho tôi một cơ hội riêng biệt, mời các phóng viên của Dịch Siêu ra sau sân khấu. Chỉ ít thì ký lại với tôi một lần nữa trước mặt họ. Việc này... Nhà họ Lâu là nhà đầu tư lớn nhất, liệu có thể mời được Tứ Ca nể mặt nhà họ Lâu một lần không? Chị cứ nói như thế với giám đốc Hoa, phiền anh ta chuyển lời. Người quản lý nghe xong chỉ còn cách gật đầu. Vậy được. Phía bên ghi lễ ký kết có nhân viên đang lật xem thẻ phóng viên. Phóng viên của mỗi tòa soạn đều phải ghi danh. Phía bên Dịch Siêu chắc chắn không có Chủ Đồng. Cô đứng bên ngoài thò đầu vào trong, bả vai bị đập mạnh một cái. Chủ Đồng quay đầu lại, hóa ra là Tần Tần. Ui, đồ Hâm, sao ở đây vậy? Cậu Hâm thì có, đương nhiên là tớ tới săn tin rồi. Chủ Đồng chỉ vào trong. Chụp Lâm Mộc Ngôn chứ gì? Thế không chụp cậu chắc. Tần Tần khoác tay Chủ Đồng. Nào, cùng đi. Tớ không vào được, tổng biên tập bắt tớ đi theo dõi một tin khác. Tớ lại không muốn đi, nên mới chạy về đây. Vô dụng. Tần Tần mắng yêu cô, rút một chiếc thẻ phóng viên khác trong túi ra. Tớ có một đồng nghiệp không đến được, tớ cầm cả thẻ của cô ấy đây. Cậu bảo sao trùng hợp thế hả? Có cần không? Cần chứ. Chủ Đồng nói xong, lấy lại đeo lên cổ. Hai người vào trong hội trường, bên trong các hàng ghế đã đầy ắp. Chủ Đồng nhìn các đồng nghiệp của mình ngồi ở hàng đầu tiên. Cô và Tần Tần ngồi vào ghế theo tên, đợi buổi lễ chính thức bắt đầu. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Mộc Ngôn mới bước lên dưới sự vây kín của các nhân viên bảo vệ. Người ký tên với cô ta là giám đốc Hoa. Chủ Đồng không chụp ảnh, nhân lúc rảnh nói chuyện với Tần Tần. Lâm Mộc Ngôn này có lai lịch lớn đến vậy, tớ còn tưởng ông chủ sẽ đích thân ký tên với cô ta cơ đấy. Nhắc tới hắn ta làm gì? Tớ hận. Hai bên đứng trên sân khấu khách sáo qua lại mấy câu, sau đó cầm hợp đồng để các phóng viên bên dưới chụp ảnh. Sau đó là một số mục đặt câu hỏi. Khi buổi họp báo gần kết thúc, người ngồi bên cạnh Lâm Mộc Ngôn đứng dậy nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bây giờ mời các phóng viên Dịch Siêu ra phía sau tập hợp, chúng ta còn một lễ ký kết nhỏ nữa. Thế là ý gì? Có người bất mãn đặt câu hỏi. Lẽ nào còn phân biệt đối xử sao? Xin lỗi, hiện giờ Lâm Mộc Ngôn là nghệ sĩ dưới quyền quản lý của công ty chúng tôi, lát nữa chỉ là một buổi ký kết nội bộ mà thôi. Mời mọi người ra đại sảnh dùng bữa, các nhân viên sẽ đưa mọi người ra ngoài. Chủ Đồng nhạy cảm cảm nhận được buổi lễ phía sau kia mới là màn kịch quan trọng. Cô vỗ vai Tần Tần. Cậu mau đi ăn đi, tớ còn có việc. Nói xong, nhân lúc các phóng viên tản ra, cô len lên phía trên. Có mấy đồng nghiệp làm cùng phòng nhìn thấy Chủ Đồng rồi rít vẫy tay. Chưa biết chừng còn có scandal đấy. Chủ Đồng vẫn còn lo lắng, cô đang nghĩ lát nữa có đến mức bị đuổi ra không. Dẫu sao, cô cũng là phóng viên chính thức của Dịch Siêu, được không? Cũng may là quẹt thẻ đi vào, Chủ Đồng tháo tấm thẻ trên cổ xuống, đổi thành thẻ của mình. Cô đi sau đám đông, sau khi quẹt thẻ cũng không có gì khác thường, được cho qua. Bước vào trong, hiển nhiên cũng đã được bày biện cẩn thận. Hai chiếc giá hai bên thảm đỏ được bày đầy hoa hồng. Trên Trên chỗ ngồi của phóng viên cũng trải những tấm vải đỏ rực rỡ. Có một phóng viên kéo tay Chử Đồng. Ban nãy tôi nghe giám đốc Hoa và Lâm Mộc Ngôn nói chuyện, hình như ông chủ của chúng ta sắp lộ diện đấy. Tới đây là kết thúc phần 6 của Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe những phần tiếp theo, hãy bấm like và subscribe kênh, rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thoải mái.